Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Trưởng thành. Chiến đấu tại kịch liệt tiến hành, liên quân bên kia duy nhất một lần đầu nhập vào ba cái sư đoàn bộ đội bộ binh tiến công Hồ Hảo phòng tuyến. Hồ Hảo bên này thì là không lo lắng, hắn tại phòng tuyến phía trên cũng có không sai biệt lắm ba cái sư đoàn bộ đội, mà lại bọn hắn hay là phòng ngự một phương. Xử lý những xe tăng kia, xử lý bọn hắn. Xe tăng của liên quân mở đến bãi sông phía trên, đối trận địa bên này nã pháo xạ kích cho Hồ Hảo bộ đội phòng ngự mang đến thương vong không nhỏ. Bộ binh pháo cho ta lôi ra đến, nhanh lên, dùng đạn xuyên giáp, xử lý những xe tăng kia. Không ít sĩ quan lớn tiếng hô hào. Y sĩ bên này có thương binh, nhanh lên. Trên mặt trận các loại thanh âm đều có, tất cả mọi người là cầm súng đối liên quân bên kia nổ súng, nếu không phải là y sĩ tại trong chiến hào chạy trước, đem những người bị thương kia kéo tới hầm trú ẩn bên trong, sau đó cho bọn hắn băng bó. Vương Nhiêu bọn hắn lúc này cũng tại trận trong đất, trước đó bọn hắn còn cảm giác chiến tranh không có cái gì, chính là đánh trận, bọn hắn là làm lính, đánh trận cũng là nên thế, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy chỉ là bên người chiến sĩ. Một khi chúng đạn về sau, hoặc là chính là nằm trên mặt đất kêu chờ lấy y sĩ, nếu không phải là không hề động, người đã trải qua hy sinh, một cái mạng cứ như vậy không có. Giết cho ta. Các đại đội trưởng tại trận trong đất đi tới, thỉnh thoảng ghé vào trong chiến hào nhìn xem tình huống phía trước, còn phải nổ súng công kích phía trước liên quân, đội đạn thuốc thời điểm bọn hắn ngay tại trong chiến hào xen kẽ, nói cho binh lính của mình nên làm như thế nào. Vương Nhiêu, xả kích còn thất thần làm gì? Đại đội trưởng bọn hắn đến đây, nhìn xem Vương Nhiêu cầm súng, ngồi tại trong chiến hào phát run thời điểm, đại đội trưởng lớn tiếng hướng về phía hắn hô hào. Ta. Vương Nhiêu lúc này nhanh muốn hỏng mất, hắn không phải sẽ không nổ súng, cũng không phải không biết hiện tại là chiến tranh, thế nhưng là hắn tay chân như nhũn ra. Đứng dậy, nằm sấp nơi này. Người đại đội trưởng kia xem xét là hắn biết chuyện gì xảy ra, cũng biết chỉ cần Vương Nhiêu nổ súng, sự tình phía sau liền dễ giải quyết. Nằm sấp, xả kích có nghe hay không, xả kích. Người đại đội trưởng kia đem Vương Nhiêu lấy được chiến hào phía trên, sau đó mệnh lệnh hắn xả kích, thế nhưng là Vương Nhiêu chính là chụp không hạ cò súng. Giờ cờ mờ nờ. Đại đội trưởng nóng nảy mắng lấy, sau đó bắt hắn lại tay, cưỡng ép buộc hắn chụp cò súng. Phanh phanh phanh. Mấy phát đánh đi ra, Vương Nhiêu sửng sốt một chút. A! Vương Nhiêu lớn tiếng hô hào, sau đó tay lên giống như là đột nhiên có khí lực về sau, dùng sức chụp lấy cò súng, biết phóng châm đụng phải trống không, hắn mới dừng lại. Hắn đại đội trưởng đem Vương Nhiêu kéo xuống. A! Vương Nhiêu ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng thở hổn hển. Đội hộp đạn tiếp tục xạ kích. Người đại đội trưởng kia quát lấy Vương Nhiêu, Vương Nhiêu động tác thật nhanh, lập tức liền đổi xong băng đạn, sau đó xoay người một cái, liền bổ nhào chiến hào phía trên. Phanh, phanh ầm. Vương Nhiêu bắt đầu điểm xạ, bắt đầu biết nhắm chuẩn liên quân xạ kích. Lúc này, hắn cũng không có nói không nên giết liên quân, tại trong đầu của hắn đối diện liên quân nhất định phải chết, bọn hắn không chết, chính là mình chết. Phanh, phanh ầm. Súng phóng tên lửa oanh tạc liên quân công trình xa, nhanh lên. Một tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào. Tục tục tục. Nơi xa, súng máy hạng nặng còn tại khai hỏa, nhưng là thỉnh thoảng sẽ dừng lại, mọi người đều biết. Phải xử lý trước đối phương tay súng máy hạng nặng, như thế mới có thể không bị áp chế, cho nên tay súng máy hạng nặng thương vong phi thường lớn. Nhưng là có kinh nghiệm tay súng máy hạng nặng, bọn hắn biết lúc nào nên đình chỉ, lúc nào nên trốn đi, bởi vậy, có kinh nghiệm tay súng máy hạng nặng còn là có thể sống sót. Mà lúc này ở bộ chỉ huy Hồ Hảo, một mực đang nhìn mình bên này phòng tuyến tình huống, trên tay hắn còn có hơn 5.000 người dự bị bộ đội, một khi tiền tuyến xuất hiện nguy cơ, những cái kia dự bị bộ đội liền muốn đầu nhập đi vào, Hồ Hảo không muốn ngày đầu tiên liền muốn dùng đến mình dự bị bộ đội. cho nên hắn một mực tại nhìn xem tình huống của liên quân bên kia, xem bọn hắn đầu nhập bộ đội tình huống. Không có vấn đề, chúng ta bày biện có thể giữ vững. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem bờ bên kia nói. Buổi tối hôm nay khẳng định là có thể giữ vững, bất quá, ta đoán chừng liên quân bên kia sẽ không hết hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta chính là rác rưởi, bọn hắn tùy thời có thể đột phá phòng tuyến của chúng ta. Buổi tối hôm nay, làm không tốt bọn hắn liền sẽ tiếp tục gia tăng bộ đội. Hồ Hạo nhìn xem phía trước nói. Còn gia tăng bộ đội. Bọn hắn muốn một chút đã đột phá phòng tuyến của chúng ta, không thể nào. Liên quân bên kia hẳn phải biết, chúng ta cũng không ít bộ đội, mặc dù không có bọn hắn nhiều, nhưng là chúng ta mấy vạn người thủ tại chỗ này, bọn hắn liền dễ dàng như vậy có thể đột phá rồi. Tiêu Toàn nghe được, không thể tin được nhìn xem Hồ Hạo nói. Có cái gì không có khả năng, nhất là một khi phòng tuyến của chúng ta xuất hiện buông lỏng, bọn hắn liền cho rằng có cơ hội, mẹ nó, ta đang nghĩ, muốn hay không buổi tối hôm nay phản kích, nếu như hôm nay ban đêm phản kích, bộ đội của chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, khó khăn. Bọn hắn còn có rất nhiều bộ đội, mà lại xe tổ của bọn họ cũng không ít, một khi bọn hắn muốn chạy trốn, chúng ta đoán chừng là không có đầy đủ bộ đội đi cản bọn họ lại. Hồ Hạo nhìn xem phía trước mở miệng nói ra. Ừ, vậy thì chờ đợi ngày mai bọn hắn tiến công lại nói, buổi tối hôm nay, chúng ta nếu là giữ vững bọn hắn bên kia cũng đừng nghĩ tốt hơn, thương vong của bọn họ hiện tại rõ ràng so với chúng ta lớn, mà lại chúng ta còn không có xuất động pháo binh, còn có bộ đội Lý Kình Tùng, chúng ta cũng không hề động, đến lúc đó ta không tin còn làm không xong bọn hắn. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hạo nói. Nói thì nói như thế, xem đi, nhìn phản ứng của bọn hắn đi, bộ đội liên quân nếu là toàn tất cả lên, lão tử hôm nay ban đêm liền ăn hết bọn hắn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem phía trước, cắn răng nói. Ừ. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, liên quân tiến công một mực tại tiếp tục, song phương thương vong đều là phi thường lớn, bất quá liên quân bên kia càng lớn, dù sao bọn hắn là phe tấn công. Mà lại liên quân bên kia hiện tại còn phải yểm hộ Chu Kiều bộ đội thành lập cầu nổi, bộ đội Hồ Hảo cũng biết, không thể để cho bọn hắn dựng cầu nổi, một khi để bọn hắn dựng thành lập xong được, liền càng không tốt đánh. Cho nên những cái kia súng phóng tên lửa, còn có bộ binh pháo, đều nhìn chằm chằm những cái kia Chu Kiều bộ đội, còn có phụ cận xe tăng bộ đội, chiến đấu từ 12 chút tả hữu, một mực đánh đến hơn 4 giờ sáng chung, gần 5 giờ, song phương chiến sĩ đều đã là tương đương mỏi mệt. Nhất là liên quân bên kia, bọn hắn đánh thời gian dài như vậy, còn không thành công dựng lên ngồi xuống cầu nổi, để A Bố tái tương đương nổi nóng, đầu nhập vào nhiều bộ đội như vậy, còn có nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị, vẫn không thể thành công qua sông đến bờ bên kia đi, một lần đều không, để hắn tương đương phẫn nộ. Đáng chết, chúng ta tiền tuyến quan chỉ huy rốt cuộc là thế nào chỉ huy, đầu nhập vào nhiều bộ đội như vậy, còn có pháo binh che đậy bảo vệ bọn họ, đều không thể xây xong cầu nổi. A Bố tái lớn tiếng hô hào. Quân đoàn trưởng tiền tuyến thương vong phi thường lớn, không ít sư trưởng đều gọi điện thoại tới, hy vọng có thể rút lui, các chiến sĩ đã rất mệt mỏi. Bên cạnh tham mưu trưởng nhìn xem A Bố tái nói. A Bố tái tướng quân, ta đề nghị chúng ta đình chỉ công kích, phải công kích cũng muốn để các chiến sĩ nghỉ ngơi một chút, dù sao chúng ta đã tiếp tục công kích 4 giờ, cũng không phải là không có công lao, tối thiểu nhất, Đông Linh Quốc bên kia thương vong cũng không nhỏ. Nhậm Khắc Phu cũng mở miệng khuyên, để pháo binh nã pháo, yểm hộ bộ binh chúng ta rút lui, đáng chết. A Bố tái đương nhiên cũng biết, hiện tại đánh thời gian dài như vậy, đều không thể thành công qua sông. Hôm nay tiếp tục công kích cũng chỉ có thể gia tăng bộ đội thương vong mà thôi. Vâng. Phía sau các tham mưu lập tức bắt đầu liên hệ pháo binh bộ đội, còn có chính là trước mặt bộ binh quan chỉ huy, để bọn hắn chuẩn bị rút lui. Nhậm Khắc Phu tướng quân, ta muốn một giờ về sau tiếp tục tiến công, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể ban đêm tiến công, ban ngày chúng ta là không có biện pháp, lại tiến công một đợt, nhìn xem biết đánh nhau hay không xuống tới. A Bố tái nói với Nhậm Khắc Phu. Tốt, Ta cũng là ý tứ này, bộ chỉ huy cho mệnh lệnh của chúng ta là trong vòng 3 ngày, phải đột phá nơi này, chúng ta một bộ hướng lạp đặc thì bên kia tiến đánh tới, một bộ hướng phía đông tiến đánh tới trực tiếp công kích quân đoàn 27 phòng tuyến. Nhậm Khắc Phu khẽ gật đầu nói. Tốt, bất quá, sau đó phải bộ đội của ngươi lên, ta bên này còn có thể xuất động một cái sư đoàn mang hai lữ đoàn bộ đội hiệp giúp đỡ bọn ngươi. A Bố Tái nhìn xem Nhậm Khắc Phu nói. Có thể tạ ơn A Bố Tái tướng quân. Nhậm Khắc Phu khẽ gật đầu nói, hắn cũng biết A Bố Tái hiện tại đề nghị hắn lên đã là tương đương chiếu cố hắn. Nếu như hắn có thể thành công đột phá phòng tuyến, như vậy công lao này chính là bọn hắn thứ bảy quân đoàn. Nhậm Khắc Phu cũng rõ ràng, muốn đột phá phòng tuyến hay là khó khăn, còn cần vận khí, bất quá cơ hội khẳng định phải so A Bố Tái bọn hắn vừa rồi tiến công phải lớn hơn một chút. Oanh, oanh, oanh. Nơi xa, liên quân pháo binh lần nữa quy mô lớn nã pháo. Tiến vào hầm trú ẩn, nhanh lên, liên quân pháo kích. Không ít sĩ quan nghe được đạn pháo phá không thanh âm, lớn tiếng hô hào. Những cái kia ngay tại nổ súng binh sĩ, lập tức liền thu hồi vũ khí của mình. Sau đó hướng phía sau hầm trú ẩn bên trong chạy, khi đi ngang qua thương binh thời điểm một tay kéo lấy thương binh liền chạy, hiện tại phải nắm chặt thời gian, một khi quy mô lớn pháo kích bắt đầu, ngoại trừ hầm trú ẩn, những địa phương khác đều là không an toàn. Tiến nhanh nhập hầm trú ẩn. Những quân quan kia đứng tại cửa hang lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ tất cả đều cầm vũ khí của mình đi vào. Liên quân đang rút lui, mệnh lệnh bộ đội hậu cần của chúng ta, một khi liên quân ngừng bắn, lập tức đem thức ăn cho ta đưa ra, lúc này đình chỉ. Liên quân khẳng định còn muốn tiến công. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Minh bạch. Tiêu Toàn lập tức chạy vào bộ chỉ huy, bắt đầu liên hệ phía sau bộ đội. Mệnh lệnh từng cách đoàn trưởng báo cáo thương vong của bên mình lên, ta muốn biết chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo đối bên người một cách khác tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu cũng chạy đi vào. Ra lệnh cho chúng ta cứu viện bộ đội, lập tức đưa thương binh đến phía sau trong bệnh viện đi. Lập tức, nếu như y sĩ của chúng ta không đủ, liền đưa đến Bách Ba Thành đi. Nếu như còn chưa đủ, liền đưa đến Lạp Đặc Thị bên kia đi. Để y sĩ bọn hắn mau chóng cứu chữa thương thế của thương binh chúng ta. Dám không cứu, đập chết cho lão tử. Hồ Hảo đối bên cạnh mấy cái tham mưu hô. Minh bạch. Trong đó một cái tham mưu ngay lập tức đi cho bộ đội phía dưới hạ mệnh lệnh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Thuế biến. Hồ Hảo ra lệnh cho người phía dưới. Lập tức đem thương binh cho đưa đến phía sau giã chiến bệnh viện, nếu như nhân thủ bên kia không đủ, lập tức đưa đến Bách Ba Thành đi, nếu như bên kia còn chưa đủ, vậy liền hướng Lạc Đặc thì bên kia đưa qua, dám không cứu chữa, trực tiếp cho đập chết. Các tham mưu nghe được, ngay lập tức đi đánh điện thoại liên lạc, mà Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hắn biết, hôm nay thương vong, không sai biệt lắm hơn 10.000. Liên quân bên kia thương vong thậm chí phải vượt qua 15.000 người. Một trận, Hồ Hảo còn chưa sử dụng mình pháo binh. Hồ Hảo nghĩ đến, pháo binh chính là một lần cuối cùng, muốn xử lý toàn bộ liên quân đến tiến công bộ đội của mình. Sầm sầm sầm. Phía ngoài tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, Hồ Hảo đứng ở nơi đó, có thể nhìn thấy những liên quân kia rút lui. Mà hắn càng rõ ràng hơn chính là, liên quân bên kia hôm nay sẽ còn tiến công, bọn hắn sẽ tiến công đến buổi sáng 8-9 giờ về sau. Hồ Hảo phi thường rõ ràng, liên quân bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ tiến công, nhất là liên quân bên kia bộ chỉ huy biết phía bên mình chính là một sư bộ đội tại. Bọn hắn khẳng định hy vọng có thể từ bên này đột phá, bằng không cũng không lại ở chỗ này bày ra hai cái quân đoàn bộ đội. Sầm sầm sầm. Kéo dài bảo tạc. Để những cái kia trốn ở hầm trú ẩn bên trong binh sĩ đều là đang ngồi yên lặng, nếu không phải là an ủi những người bị thương kia. Không ít thương binh đều là trúng đạn, chỉ cần không có đánh trúng yếu hại cũng còn có thể không cong ở. Mà Mặc Khâm lúc này ngồi tại hầm trú ẩn bên trong, trước mặt hắn chính là một cách đã hy sinh binh sĩ, thương tích quá nặng, đã cho hắn trói lại băng gạc. Nhưng là còn chưa kịp đem bọn hắn đưa đến đằng sau đi, chiến sĩ kia lại không được, không có chịu đựng. Mặc dù thời điểm chiến đấu cũng sẽ đưa thương binh xuống dưới, nhưng là đưa tiến đi đều là vô cùng nghiêm trọng thương binh, mà lại cũng phải có người đưa mới được. Tất cả mọi người tại chiến đấu có thể tặng chính là đằng sau phái tới dự bị bộ đội, liên quân bên kia lại là oanh tạc, lại là súng trường xạ kích, cho nên có thể thành công đưa đi xuống rất ít. Mặc Khâm ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái kia so với mình còn chiến sĩ trẻ tuổi không khỏi rơi lệ. Trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có một ngày sẽ hy sinh trên chiến trường. Mặc dù ngoài miệng đều đang nói cùng lắm thì vừa chết, cùng lắm thì chiến tử xa trường, nhưng là thật đến một ngày này, không có người không sợ. Lúc này, Mặc Khâm đột nhiên cảm thấy mình trước đó rất buồn cười, trách không được Hồ Hạo nói bọn hắn không có chân chính trải qua chiến trường, không có chân chính trải qua sinh tử, bọn hắn là không biết hiểu. Chiến tranh chính là dã man như vậy, cũng rất đơn giản, ngươi không chết thì là ta vong, không có quy củ nhiều như vậy, cũng không có nhiều như vậy cảm khái, cho nên tham gia chiến tranh người đều biết, còn sống mới là lớn nhất hy vọng, thì là mong mỏi quá lớn. Mà Vương Nghiêu cũng thế, hắn mới nghĩ đến, Hồ Hạo vì cái gì không sợ tư lệnh kia. Vì cái gì dám đối nhi tử tư lệnh nổ súng, đều mẹ nó là lúc này, còn có cái gì không dám. Vương Nghiêu, Vương Nghiêu. Đại đội trưởng lớn tiếng hô hào, lúc này, phía ngoài pháo kích đã đình chỉ. Đến. Vương Nghiêu đứng lên. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho chúng ta bên này điều một sĩ quan, đem thương binh cho đưa đến Bách Ba Thành đi. Hảo ca có lệnh, để những cái kia trong thành bác sĩ, đoạt cứu thương binh của chúng ta, dám không cứu. Lập tức đập chết. Đại đội trưởng quát lấy Vương Nghiêu. Vâng. Vương Nghiêu nói lập tức liền đi ra ngoài, bắt đầu đến trận địa đằng sau đi, những cái kia đưa đi bệnh viện xe. Liền ở phía sau, mà các chiến sĩ lúc này thì là từ hầm trú ẩn bên trong đi ra, bắt đầu dơ lên những người bị thương kia lên xe, tràn đầy một xe, lập tức lái đi. Mà Vương Nghiêu thì là mang theo một lớp chiến sĩ, lái xe tại phía trước nhất. Mở khoảng 20 phút, bọn hắn liền đã đến Bách Ba Thành vùng ngoại thành, lúc này trên đường có xe tốc độ phải hạ. Xéo đi có nghe hay không, cút xa một chút. Phanh phanh phanh. Vương Nghiêu thấy được trước mặt mình còn có xe chậm rãi mở ra, lập tức từ tay lái phụ thò đầu ra, lớn tiếng hướng về phía trước hô, hô xong về sau, ngồi ở trong xe đốt một điếu thuốc, hút một hơi về sau, mở miệng mắng. Sớm biết mở xe bọc thép tới, không nhường đường cho đụng tới. Bên cạnh người điều khiển nghe được, thì là nở nụ cười, không nói gì, tiếp tục cuồng án lấy loa. Lúc này trên đường xe cũng bắt đầu hướng hai bên dựa vào, vừa rồi đến trong thành thì ngã tư đường thấy là đèn đỏ, lái xe một mực cuồng ấm còi, sau đó cứ như vậy xông tới mặt trước, mặt khác hai cái giao lộ cố xe đậu ở chỗ đó, động cũng không dám động. Những cái kia làm lính thật sự là làm ẩu. Một người tài xế mở miệng mắng lấy. Mẹ nó, có các ngươi lái xe như vậy sao? Một cái khác lái xe cũng mở miệng mắng lấy. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy chiếc xe phía sau, cố xe phía trên tất cả đều là thương binh thời điểm, lập tức ngậm miệng, không dám mắng. Mở thời gian dài như vậy, ngay cả một người cảnh sát đều không nhìn thấy, bọn hắn không biết tới giữ gìn một chút giao thông sao? Vương Nghiêu mở miệng mắng lấy. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hạo ca sớm liền theo chúng ta nói qua, chúng ta đánh trận, ai cũng không trông cậy được vào, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Trông cậy vào người khác, chết như thế nào cũng không biết. Bên cạnh lái xe nghe được, nở nụ cười, mở miệng nói ra. Tránh ra. Có nghe hay không, tránh ra. Tin hay không, lão tử sập ngươi. Vương Nghiêu xe của bọn hắn tại mở ra, một chiếc xe còn muốn chơi qua đến, Vương Nghiêu cầm lên trường thương quát lấy bọn họ. Mẹ nó, sớm như vậy, làm sao nhiều như vậy cố xe, làm gì à? Vương Nghiêu mở miệng nói. Ngươi không nhìn thấy, những chiếc xe kia đều là ra khỏi thành, vào thành những chiếc xe kia đoán chừng là đi đón người, mẹ nó, chúng ta còn ở nơi này giữ vững bọn hắn liền muốn bỏ chạy, bất quá chạy cũng tốt, chúng ta bây giờ cũng không biết có thể hay không giữ vững, nếu như thủ không được, những dân chúng kia liền nên tao ương. Bên cạnh lái xe mở miệng nói ra, đối với tình huống này, bọn hắn cũng là có thể lý giải. Bọn hắn muốn chạy trốn khó a? Vương Nhiêu mở miệng hỏi. Khẳng định đúng vậy a, ngươi nhìn những chiếc xe kia, trên xe đều là trang rất nhiều thứ, có thức ăn, còn trọng yếu hơn vật phẩm. Lái xe mở miệng nói. Rất nhanh, Vương Nhiêu xe tổ của bọn họ đi tới Bách Ba Thành bệnh viện, vừa rồi đến bệnh viện bên kia, rất nhiều bác sĩ vẫn còn chưa qua tới làm đâu. Gọi bác sĩ các ngươi tới, đúng còn có các ngươi viện trưởng, nhanh lên. Vương Nhiêu xuống xe về sau, vọt tới bệnh viện trong đại sảnh hô. Mấy cái trực ban y tá thấy được Vương Nhiêu về sau, đầu tiên là giật nảy mình, sau đó khinh thường nhìn một chút bên này, tiếp tục làm lấy mình sống. Phanh phanh phanh. Vương Nhiêu nhìn thấy bọn hắn không có động tĩnh, lập tức cầm súng đối xa xa pha lê chính là mấy phát. Mẹ kiếp hắn, các ngươi tai điếc. Gọi các ngươi viện trưởng, còn có bác sĩ tới. Vương Nhiêu thấy được những y tá kia dọa đến ở nơi đó thét chói tai vang lên, lập tức hô to lên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái bác sĩ nam từ bên cạnh hành lang đến đây. Lập tức gọi bác sĩ các ngươi tới, thương binh của chúng ta lập tức sắp đến, ta phải bọn hắn lập tức giải phẫu, có nghe hay không? Vương Nhiêu đi tới bác sĩ kia phía trước, đối bác sĩ kia hô. Thế nhưng là bây giờ sớm như vậy, bọn hắn còn không có đến đâu. Bác sĩ kia nhìn xem Vương Nhiêu nói. Vậy liền thông chi bọn hắn, đã tỏa cơ thông chi, lập tức. Vương Nhiêu tiếp tục hô. À tốt. Bác sĩ kia khẽ gật đầu. Mà lúc này đây bệnh viện bên này đại viện, rất nhiều xe chiếc mở vào. Nhanh, khiêng xuống đến, nhanh lên. Những cái kia theo tới binh sĩ, lớn tiếng hô hào. Vương Nhiêu đến trong đại viện cầm súng đối bầu trời chính là một con thoi đạn. Bệnh viện hết thảy mọi người, nghe kỹ cho ta, chúng ta ở tiền tuyến đánh trận, đánh một buổi tối. Hiện tại, chúng ta có thương binh tới muốn cứu trị, ta mặc kệ ngươi là làm cái gì, ngươi là viện trưởng hay là y tá, đều phải lập tức tới cứu chữa thương binh của chúng ta, nếu không, lão tử đập chết các ngươi. Vương Nhiêu đứng ở nơi đó, hoàn toàn là bảo hộ toàn bộ trong bệnh viện đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Mang tới đi, nếu như 10 phút còn không có bác sĩ tới bắt được bọn hắn, liền cho ta đập chết. Vương Nhiêu đối những cái kia tới giơ lên thương binh chiến sĩ nói. Vâng. Những chiến sĩ kia hô hào, Vương Nhiêu cũng đi qua hỗ trợ, giơ lên thương binh nhóm, hướng trong bệnh viện chạy. Bên này, đến bên này. Một cái lão niên phụ nữ, mặc áo khoác trắng, đứng ở nơi đó hô. Tạ ơn. Vương Nhiêu mở miệng nói. Bên này là phòng giải phẫu, các ngươi thương binh nhiều hay không? Cái kia bác sĩ già mở miệng hỏi. Nhiều, hơn ngàn. Vương Nhiêu khẽ gật đầu. Vậy trước tiên cứu giúp người bị trọng thương, như thế có thể cứu sống càng nhiều chiến sĩ. Các ngươi nếu nghe ta, chúng ta là chuyên nghiệp, chúng ta biết bọn hắn có thể hay không chịu đựng. Cái kia bác sĩ già mở miệng nói. Được, cảm ơn ngươi. Vương Nhiêu cảm kích khẽ gật đầu. Cảm ơn cái gì, các ngươi những hài tử này ở tiền tuyến đánh trận, đang vì chúng ta đánh trận, chúng ta phải cảm ơn ngươi, cái này còn có thể các loại, hắn là xuyên qua tổn thương, máu đã ngừng lại, có thể chờ một chút, ta để y tá trước cho hắn trừ độc. Cái kia bác sĩ già nói, tốt, đến, ngươi mời bên này, tất cả thương binh, tất cả đều để cái này bác sĩ già xem qua. Nghe bác sĩ già, chúng ta nhiều như vậy thương binh cần trước cứu người bị trọng thương, có nghe hay không? Vương Nhiêu lớn tiếng hô hào, những cái kia giơ lên thương binh các chiến sĩ nghe được, bắt đầu hướng bên này giơ lên. Lúc này, tại từng cái đại lâu các bác sĩ cũng đến đây, nhìn thấy đưa đến như vậy nhiều thương binh, bọn hắn liền biết tiền tuyến bên kia đưa xuống dưới, lập tức bắt đầu hỗ trợ. Vương Nhiêu thấy được nhiều như vậy bác sĩ cùng y tá qua đến giúp đỡ, liền ngồi vào cửa bệnh viện trên bậc thang, hiện tại không cần hắn đi hỗ trợ dơ lên, có nhiều người như vậy tại. Hỏi một chút, chúng ta tiền tuyến có thể đứng vững sao? Lúc này, một người y tá đến bên cạnh Vương Nghiêu, mở miệng hỏi. A, chúng ta nhất định phải đứng vững, các ngươi yên tâm là được. Vương Nghiêu nghe được, mở miệng nói ra. Nha! Kia người y tá khẽ gật đầu, liền đi, hiện tại cả cách trong thành thì, tại là lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết trước mặt bộ đội có thể hay không đứng vững. Nhanh lên qua đến giúp đỡ. Lúc này, cửa bệnh viện, rất nhiều nạn dân đến đây, bọn hắn là từ những địa phương khác chạy nạn đến bên này, biết được bên này có rất nhiều thương binh, bọn hắn chạy về đằng này, mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, lão nhân, rất nhiều người đều chạy qua bên này. Có lẽ, chỉ có bọn hắn mới biết được, những quân nhân kia ý vị như thế nào đi, dân chúng trong thành khả năng còn không biết. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Không quan tâm. Vương Nghiêu thấy được những cái kia nạn dân đến đây, lập tức liền đứng lên. Khi hắn thấy được nạn dân như vậy, bắt đầu hỗ trợ dơ lên thương binh, còn có trước đó là bác sĩ đi tới trong bệnh viện đi hỗ trợ. Tạ ơn. Cảm ơn các ngươi. Ta đại biểu sư đoàn 87 chúng ta các huynh đệ cảm ơn các ngươi. Vương Nghiêu đứng ở nơi đó đối những cái kia nạn dân cúi chào nói. Hài tử, cảm ơn cái gì, các ngươi ở phía trước đánh trận là được. Sự tình phía sau để chúng ta tới làm. Chúng ta biết các ngươi ở tiền tuyến là đánh trận chiến. Các ngươi tại Tam Thông huyện, các ngươi tại Đạt Mạn thành bên kia là đánh liên quân mà lại đánh rất tốt, diệt sạch bộ đội liên quân. Lần này cũng muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Một cách từ Đạt Mạn thành bên kia chạy nạn tới dân chúng, nói với Vương Nghiêu. Sẽ, ngươi yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối diệt sạch bộ đội liên quân. Vương Nghiêu đứng ở nơi đó đối những cái kia nạn dân cam đoan nói. Mà Bách Ba Thành những bác sĩ kia cùng y tá đều là nhìn xem bọn hắn không biết những cái kia các nạn dân, làm sao như thế tin tưởng những cái kia làm lính. Trước đó rất nhiều truyền ngôn là những cái kia làm lính không thể tin, bọn hắn liền sẽ rút lui, nhưng là bây giờ bọn hắn thấy được, giống như không phải chuyện như vậy. Trưởng quan, nơi này không đủ giường ngủ à, mà lại không gian cũng có hạn, khả năng không bỏ xuống được nhiều như vậy thương binh. Một cái lão nhân đến bên cạnh Vương Nghiêu, nói với Vương Nghiêu. Không bỏ xuống được sao? Vương Nghiêu nghe được, nhìn xem người kia hỏi. Không bỏ xuống được, bệnh viện chúng ta cho dù là tất cả đều trị liệu người bệnh của các ngươi cũng không đủ. Lão nhân kia nói tiếp. Ngươi có đề nghị gì? Vương Nghiêu mở miệng hỏi. Phụ cận có một trường học. Có thể dùng bên kia làm trị liệu chút một trong, chúng ta bên này đưa phẩm đi qua, người chúng ta cũng sẽ phái đi qua. Vừa rồi ta nhìn thấy bên này có không ít nạn dân thì là bác sĩ, bọn hắn cũng có thể giúp một tay. Lão nhân kia nói với Vương Nghiêu. Ngươi bây giờ liền dẫn chúng ta qua đi, ở nơi đó, hiện tại liền đi. Vương Nghiêu nhìn xem hắn nói. Ta là bác sĩ, ta để một cái hộ công mang các ngươi đi qua, như thế nào? Lão nhân kia nói, tốt tạ ơn. Vương Nghiêu mở miệng nói, rất nhanh, Vương Nghiêu mang theo đằng sau đưa tới thương binh, bắt đầu hướng những địa phương khác đi. Đến cái kia trường học về sau, cửa đang khóa, Vương Nghiêu trực tiếp dùng thương, đem khóa đánh gãy, sau đó để cố xe đi vào, những cái kia đóng lại cửa phòng học, Vương Nghiêu cũng phá tan, sau đó cùng chiến sĩ khác cùng một chỗ, đem những cái kia thùng tất cả đều đóng tốt, chống đi phòng học đại bộ phận. Oanh, oanh, oanh. Vừa rồi bận biểu xong chưa bao lâu, liền nghe được mặt phía nam bên kia, truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Vương Nghiêu biết tiền tuyến bên kia liên quân lại bắt đầu công kích, đem nơi này thương binh giao cho những cái kia đến giúp đỡ người về sau. Vương Nghiêu lập tức lái xe mang theo chiến sĩ khác. Tiếp tục đến tiền tuyến phương hướng lái qua. Hắn biết, hôm nay ban ngày, hay là áp chiến. Lúc này Hồ Hảo đứng tại quan sát miệng, nhìn xem đối diện oanh tạc. Hồ Hảo một tay cầm màn thầu ăn, một cái tay khác cầm kính viễn vọng, đứng ở nơi đó nhìn xem tình huống bờ bên kia. Bộ đội mới, là bộ đội Lợi Mã Quốc, bộ đội Lợi Mã Quốc quả nhiên là lên. Hồ Hảo nhìn xem bờ bên kia. Phát hiện là Lợi Mã Quốc thứ 7 quân đoàn bộ đội, lập tức nói. Nói như vậy, thứ bảy quân đoàn đại bộ đội đã đến Tam Thông huyện, Đạp Mạn Thành bên kia không có bao nhiêu bộ đội. Nếu như chúng ta có thể ở chỗ này xử lý bọn hắn một bộ phận lớn, như vậy, liên quân thực tế sức chiến đấu liền muốn đánh chiết khấu. Tiêu Toàn đứng ở bên cạnh, thì là ăn màn thầu hỏi. Ừ, mẹ nó, đáng tiếc là ban ngày, liên quân bên kia có khả năng xuất động máy bay ném bom bằng không. Lão tử hôm nay ban ngày liền muốn ăn hết bọn hắn, bất quá, không có quan hệ, buổi tối hôm nay, chúng ta còn có cơ hội, đến lúc đó thương vong của chúng ta còn có thể càng ít. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bên kia nói. Lợi Mã Quốc bên kia tới bao nhiêu bộ đội, Toàn tới sao? Tiêu Toàn mở miệng hỏi. Chúng ta bên này là một sư bộ đội, những địa phương khác, không biết. Gọi điện thoại hỏi một chút cái khác đoàn trưởng, xem bọn hắn bên kia là Lợi Mã Quốc bên kia bộ đội sao. Thứ bảy quân đoàn chính là còn lại hai cái sư đoàn bộ đội, nếu như bọn hắn bên kia thì là Lợi Mã Quốc bộ đội, như vậy thì chứng minh bọn hắn toàn đều tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ta đi hỏi một chút. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, liền đi vào bộ chỉ huy. Ngay lúc này, một cách tham mưu đi tới quát lấy Hồ Hảo. Hảo ca, quân đoàn trưởng điện thoại. Hồ Hảo nghe được, cũng đi vào, cầm điện thoại nhận lấy. Quân đoàn trưởng tốt. Các ngươi bên kia thế nào? Có thể hay không đứng vững, ta bên này tin tức biểu hiện, liên quân hôm qua trời 12 giờ tối liền bắt đầu đối với các ngươi bên kia phát động công kích, hiện tại lại phát động công kích, có khó khăn gì hay không? Lý Thiên Nguyên tại điện thoại kia vừa hỏi. Hiện tại không có vấn đề, chúng ta còn có thể đứng vững, quân đoàn trưởng, các ngươi bên đó đây, liên quân không có phát động công kích. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại liên quân bên kia cũng tại chuẩn bị công kích, bộ đội của chúng ta đang dùng cơm, các ngươi bên kia liền một sư bộ đội, còn có nắm chắc. Lý Thiên Nguyên mở miệng hỏi. Ta đem những cái kia quân dự bị cũng trinh tập một bộ phận, bằng không ta làm sao có thể có nhiều như vậy bộ đội đến đánh trận. Hồ Hảo đối Lý Thiên Nguyên bên kia báo cáo nói. Cái gì, chính ngươi thu thập bộ đội? Cái này thế nhưng là phạm sai lầm. Lý Thiên Nguyên nghe được, khá chấn kinh mở miệng hô. Ta biết, nhưng là ta không có thu thập chúng ta đằng sau thành phố quân dự bị, ta là tử nạn dân ở trong thu thập. Hiện tại chúng ta bên này liền một sư bộ đội, ngươi để chúng ta đứng vững hai cái quân đoàn bộ đội đến tiến công, ngươi cho rằng khả năng sao? Nếu như nơi này thất thủ, chúng ta phòng tuyến của hắn còn có cái gì dùng, cho nên cái này ta là thiện tự làm chủ trương, nhưng là cũng chuyện không có cách nào, ta cần đầy đủ bộ đội. Hồ Hảo trong điện thoại hô. Được, không sau chuyện này, ngươi cần cho tư lệnh bên kia làm một chút báo cáo. Nói cho hắn biết một chút, bằng không chờ quân bộ bên kia truy cứu tới, chúng ta liền bị động. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại nhắc nhở Hồ Hảo nói. Sợ cái giám quân bộ nếu là thật cho chúng ta suy nghĩ, vì những dân chúng kia lấy muốn, liền nên để chúng ta mở rộng bộ đội, hiện tại hay là bảo trì vốn có binh lực, một chút phải mặt đối với liên quân 8 cái quân đoàn tiến công, ngươi nói, không phải đùa giỡn hay sao? Chúng ta tại quốc gia của mình đánh trận, binh lực còn không có nhiều địch nhân, a châm chọc. Hồ Hảo trong điện thoại bất mãn nói. Đừng nói những này, cái này không phải chúng ta có thể quyết định, như thế, đánh xong ta trước cho tư lệnh bên kia nói một chút, ta liền nói cân nhắc đến các ngươi tình huống bên kia, ta đồng ý, có chuyện gì hướng về phía ta tới đi. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Không cần, ta tới, ngươi đến đáng tiếc. Dù sao ta là một cái thượng tá, bọn hắn còn có thể đập chết ta à? Hồ Hảo trong điện thoại nói. Ai nha, ngươi muốn đến, ngươi là phải tấn thăng tướng quân, nếu như ra chuyện này, tư lệnh chúng ta còn thế nào để cử ngươi làm tướng quân à, ngươi phải chú ý một chút. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại nóng này nói với Hồ Hảo. Quân đoàn trưởng, ta còn thực sự không quan tâm, ta ngay tại Hồ. Ta có thể hay không đem liên quân đánh bại, có thể hay không thủ ở nơi này, có thể hay không mang theo các huynh để sống sót, cái khác cái gì tướng quân a, lão tử căn bản liền không quan tâm. Ta phải tướng quân của bọn hắn làm cái giám, giống như đây là một cái ban thưởng đồng dạng, chúng ta dân chúng bình thường muốn làm một cái tướng quân, làm sao lại khó như vậy, đi quân đoàn trưởng, hiện tại liên quân tại tiến công bộ đội của ta, ta liền không cùng nhiều lời, ta bên này ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể đứng vững. Hồ Hảo trong điện thoại nói với Lý Thiên Nguyên. Được, ngươi nói không có vấn đề kia liền không có vấn đề, mặt khác cũng không cần bi quan như vậy. Rất nhiều chuyện chúng ta là không rõ ràng, có lẽ không có biết bát như vậy. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại an ủi Hồ Hảo nói. Không quan trọng. Cứ như vậy. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại. Hắn không muốn đi đàm luận người tướng quân kia không tướng quân sự tình, hiện tại là chuyện đánh trận, ai còn đi quan tâm cái này. Hồ Hảo quan tâm là trên tay mình rốt cuộc có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí. Đối với chống cự liên quân sự tình, Hồ Hảo có chút không tin được những tướng quân kia, hắn không biết có bao nhiêu tướng quân là thật muốn chống cự liên quân, lại có bao nhiêu tướng quân là vì ích lợi của mình. Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, lại lần nữa đi tới đài quan sát, hắn phải biết liên quân bên kia tới tình huống. Báo cáo, Lữ đoàn 4 báo cáo, bọn hắn bên kia thì là Lợi Mã Quốc thứ 7 quân đoàn bộ đội. Hai đám bên kia báo cáo tới là Mã Lạp Quốc thứ 11 quân đoàn bộ đội. Một cái tham mưu đến đài quan sát, nói với Hồ Hảo. Tốt, nói rõ bọn hắn toàn đều tới, tới liền tốt. Mẹ nó, hiện tại là ban ngày, nếu như là ban đêm, lão tử tất cả đều ăn hết các ngươi. Hồ Hảo nghe được, tự tin khẽ gật đầu nói. Ban ngày Hồ Hảo liền không có muốn bắt lấy những liên quân kia bộ đội. Dù sao cũng là phải đánh phản kích, cần ban đêm làm chút yểm hộ, còn có chính là trời nóng nực, các chiến sĩ đuổi theo cũng theo đuổi không được bao xa, những liên quân kia thật muốn chạy, muốn phải cản bọn họ lại là khó khăn. Rầm rầm rầm. Ngoại môn pháo kích vẫn còn tiếp tục, Hồ Hảo là ở chỗ này đứng đấy, nhìn xem bộ đội liên quân đang đến gần bờ sông. Hồ Hảo biết đoán chừng pháo kích chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ, liên quân lập tức sắp đến. Chưa từng có 2 phút, liên quân pháo kích quả nhiên đình chỉ, mà bộ đội liên quân cũng đến bờ sông bên này, tại những xe tăng kia cùng xe bọc thép yểm hộ dưới, bọn hắn đến nhanh chóng vọt tới bãi sông phía trên. Đi ra! Nhanh lên đi ra! Bộ đội liên quân đến đây, xử lý bọn hắn. Quan chỉ huy cơ sở đi ra về sau, lớn tiếng hô hào. Nhanh lên đi ra, đè thấp thân thể đi ra. Mặc Khâm đi ra về sau, cũng lớn tiếng hô hào, nhìn xem chạy đến phụ cận mấy cái hầm trú ẩn bên trong đi hô hào những binh lính kia đi ra. Không ít binh sĩ lỗ tai chấn nghe không rõ, bất quá thấy được cửa hang có người còn có bọn hắn hé miệng hô to, cũng biết sắp đi ra ngoài, những binh lính kia cầm vũ khí, còn có người xách theo hòm đạn liền đi ra ngoài. Xạ kích, súng phóng tên lửa, xử lý xe tăng của bọn hắn. Mặc Khâm lớn tiếng hô hào, đồng thời người thì là bổ nhào chiến hào phía trên, bắt đầu đối bờ bên kia xạ kích. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Phòng tuyến áp lực. Bộ đội liên quân công kích lần nữa Hồ Hảo phòng tuyến của bọn hắn, Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm phòng tuyến của mình, một khi có chỗ nào khả năng bị đột phá, Hồ Hảo lập tức liền phải triệu tập dự bị bộ đội đi qua trên đỉnh. Liên quân bên kia hay là đầu nhập 3 cái sư đoàn bộ đội. Bọn hắn không có tăng cường công kích. Tiêu Toàn đứng ở bên cạnh Hồ Hảo nói. Bọn hắn là ngốc, ngay từ đầu cũng không cần đầu nhập nhiều như vậy bộ đội tới. Dùng 2 cái sư đoàn bộ đội trước thăm dò công kích, sau đó lần này dùng 4 cái sư đoàn bộ đội, thậm chí quy mô lớn sử dụng pháo binh, chính là nã pháo, mà kể chính mình bên này ngộ thương, khẳng định có thể đột phá, bọn hắn ngay từ đầu khinh thường, hiện tại lại cẩn thận có thể xung kích tới coi như bọn họ có bản lĩnh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ý của ngươi là nói, nếu như bọn hắn lần đầu tiên dùng 2 cái sư đoàn bộ đội công kích, hiện tại dùng 4 cái sư đoàn bộ đội công kích, sau đó dùng pháo binh một mực oanh tạc chúng ta che đậy bảo vệ bọn họ bắc cầu. Như thế bọn hắn là có thể xông phá trận địa phòng ngự của chúng ta. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Như thế bọn hắn có khả năng xông phá, bất quá, lúc này, chúng ta khẳng định cũng muốn dùng pháo binh chúng ta, đến lúc đó pháo binh chúng ta liền bại lộ, như vậy liên quân bên kia, ta liền không khả năng diệt sạch bọn hắn. Hiện tại hắn một mực không có để cho ta động pháo binh, ngươi ngẫm lại xem, lần này nếu như bọn hắn không có đánh hạ phòng tuyến của chúng ta, bọn hắn sốt ruột sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Toàn nói. Vậy khẳng định sốt ruột, bọn hắn như thế bộ đội, công kích chúng ta nói là một sư bộ đội, kỳ thật cũng chính là bốn cái sư đoàn bộ đội, nếu như không có đánh xuống chúng ta, trên mặt bọn họ cũng không nhìn được, mà lại ta đoán chừng chỉ huy của bọn hắn bộ cũng sẽ cho bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói, khẳng định là mệnh lệnh bắt buộc. Ngươi ngẫm lại xem, nơi này là hai cái quân đoàn bộ đội tại công kích ai, những địa phương khác đều là bộ đội của một quân đoàn, những địa phương kia đều có thể không phải chủ công phương hướng. Nơi này mới là liên quân chủ công phương hướng, bọn hắn muốn bắt lại thành phố công nghiệp, sau đó tiếp tục động tính mở rộng buộc bộ đội của chúng ta rút lui, cho nên một khi lần này bọn hắn chưa bắt lại, lần sau, bọn hắn chính là đầu nhập toàn bộ binh lực tới, đến lúc đó, lão tử một cách đều muốn chơi chết bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía trước nói. Toàn bộ đầu nhập. Hồ Trận nhìn xem phía trước mở miệng nói ra. Tiêu Toàn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Ngươi cứ nói đi, hôm nay thương vong của chúng ta là hơn 8.000 đi, một vòng này. Ta liền xem như không sai biệt lắm, cũng có hơn 8.000, đến lúc đó chúng ta tiền tuyến còn có thể còn lại bao nhiêu bộ đội. Tăng thêm dự bị bộ đội, không đến 20.000, ngươi nói bọn hắn còn không nghĩ duy nhất một lần xử lý chúng ta. Hồ Hảo hỏi ngược lại Tiêu Toàn. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Thế nhưng là bọn hắn thương vong cũng không nhỏ a. Hai lần tiến công, ta không dám nhiều lời, thương vong 30.000 là tuyệt đối. Bọn hắn tổng cộng là 7 cái sư đoàn bộ đội tác chiến, thương vong 30.000, diệt trừ chúng ta trước đó xử lý bọn hắn pháo binh, bọn hắn còn có hơn 30.000, bọn hắn sợ cái gì? Hồ Hảo hỏi ngược lại nói. A, cũng đúng, bọn hắn kỳ thật bộ đội cũng không nhiều, không được đầy đủ lên, muốn một chút cầm xuống chúng ta, liền khó khăn. Tiêu Toàn nghe được. Khẽ gật đầu cũng nghĩ đến cách này. Ai, ta lo lắng, liên quân bên kia còn có bộ đội tới, ta hy vọng là chờ chúng ta xử lý bọn hắn lại tới, liên quân không có khả năng chính là 8 cái quân đoàn bộ đội đến tiến công chúng ta bên này, bọn hắn không có khả năng không lưu tay, cũng không biết còn lại bộ đội ở nơi nào. Ngươi xem một chút bộ tư lệnh bên kia phát tới thông báo, liên quân 8 cái quân đoàn tất cả đều động, ta nhìn. Hoặc là chính là liên quân quá khinh thường, nhưng là ta cảm giác không giống trước đó bọn hắn thế nhưng là ăn một cái thiệt thòi, hiện tại còn như thế đánh chắc chắn sẽ không, bọn hắn khẳng định là lưu lại bộ đội ở phía sau. Nhưng là ở nơi nào, ta không biết, ta lo lắng duy nhất, chính là bọn hắn sẽ tới đây, như vậy, liên quân bên kia, tăng thêm hiện tại bọn hắn hai cái quân đoàn còn lại bộ đội, chính là 100.000, chúng ta bên này muốn bảo vệ tốt, đoán chừng khó a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bờ bên kia nói. Không thể đi, đến chúng ta bên này đã có hai cái quân đoàn bộ đội. Tiêu Toàn nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta cũng không biết a. Ta chỉ lo lắng cái này theo lý thuyết là không thể, nhưng là, ta dám nói, chúng ta xử lý hai cái này quân đoàn bộ đội về sau, liên quân hay là sẽ phái ra bộ đội đến chúng ta bên này tiến công, đến lúc đó, chúng ta vẫn là không có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lo lắng nói. Đây là có khả năng, bất quá, ta đoán chừng bọn hắn hiện tại là không sẽ tới. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Nếu như chính là tại phủ cận tỉ như cách xa nhau bên này không đến 300 cây số, hoặc là nói 5-6 tiếng hành quân lộ trình đâu, như vậy chúng ta xử lý trước mắt bộ đội, liên quân bên kia lập tức liền có thể nối liền, chúng ta còn chỉ có thể lui về đến tiếp tục trông coi. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Tiêu Toàn nghe được thì là nghĩ tới. Đây là phi thường có khả năng, liên quân phía sau bộ đội khẳng định chính là tại phủ cận chờ lấy địa phương nào có thể đột phá, bọn hắn liền thêm một mồi lửa, sau đó tới xử lý chúng ta, bọn hắn chính là tính toán như vậy, ta đoán chừng a. Một khi chúng ta xử lý trước mắt liên quân, bọn hắn là nhất định sẽ xuất hiện, có khả năng hay là một cái quân đoàn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vì cái gì ngay ở chỗ này đâu, không thể tại phương hướng của hắn a, chúng ta bên này đã có hai cái quân đoàn bộ đội a, theo lý thuyết, bọn hắn không cần lo lắng cho bọn ta cái phương hướng này. Tiêu Toàn hỏi ngược lại nói. Đúng vậy a, thế nhưng là ngươi ngẫm lại xem, một khi liên quân từ nơi này đột phá, có phải hay không cần càng nhiều bộ đội? Hồ Hảo nói tiếp. A, ta hiểu được, bọn hắn những này bộ đội kỳ thật cũng có thể là vì phía sau tiến công chuẩn bị, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn nhìn đến bên này bộ đội là đủ cho nên liền không có phái tới, nhưng là khẳng định rất gần. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a, cho nên chúng ta bây giờ bộ đội trinh sát còn không có hoàn toàn chỉnh lý tốt, chờ ta chỉnh lý tốt bộ đội trinh sát, liền muốn để bọn hắn đến khu địch chiếm đi, cho ta nhìn chằm chằm phương viên 500 dặm địa phương, như thế chúng ta mới có thể liệu địch tại trước, mới có thể sớm làm tốt bố trí. Hồ Hảo khẽ gật đầu, có chút lo lắng nói. Hắn không lo lắng trước mắt liên quân, những liên quân này, Hồ Hảo tùy thời đều có thể đánh cho tàn phế bọn hắn, cho dù là không sử dụng Lý Kình Tùng mai phục lên bộ đội thiết giáp, Hồ Hảo đều có thể có pháo binh xử lý bọn hắn một bộ phận lớn, để bọn hắn triệt để mất đi sức chiến đấu, nhưng là phía sau tiến công bộ đội, Hồ Hảo cũng không biết có thể hay không giữ vững. Oanh, oanh, oanh! Cộc, cộc, cộc! Liên quân tiến công vẫn còn tiếp tục. Song phương pháo cối, bộ binh chạy cũng một mực tại khai hỏa, tất cả mọi người là đang liều. Cho lão tử xạ kích, nhìn chằm chằm những cái kia chu kiều bộ đội, đừng cho bọn họ chạy tới, còn có những cái kia thản hài cốt đằng sau, có binh sĩ liên quân tại, cho ta nổ. Một cái đại đội trưởng tại xạ kích thời điểm hô. Mà Đồng Kỳ Bằng đã là một cái đại đội trưởng, hắn đại đội trưởng đã hy sinh. Hắn làm đại đội phó trực tiếp nhận lấy bộ đội quyền chỉ huy, kỳ thật hắn căn bản cũng không biết nói sao chỉ huy, còn không có làm tốt cho dù là một chút xíu chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải kiên trì lên, cũng may những cái kia trung đội trưởng nhóm thì là già, biết phải đánh thế nào, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm tình huống phía trước, một khi phát hiện không đúng, lớn tiếng hô hào để bộ đội của mình xử lý những địa phương kia là được. Hiện tại hắn đại đội, binh lực hay là đủ. Súng phóng tên lửa, xử lý môn kia tại khai hỏa xe tăng, còn có bộ binh pháo, nhìn thấy bên kia pháo cuối không đập tới, xử lý bọn hắn. Đồng Kỳ Bằng cầm súng trường, một bên thay đạn, một bên lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh! Những binh lính kia nghe được, lập tức bắt đầu nhìn chằm chằm những địa phương kia nã pháo. Mau cứu ta không muốn chết. Ta không muốn chết, ta còn không có báo thù đâu, ta liền giết ba người, liên quân thiếu nhà ta bốn cái mạng đâu, mau cứu ta, chờ ta giết đủ vốn là được, mau cứu ta. Một sĩ binh nằm ở nơi đó hô hào, Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn. Không có việc gì, đánh trúng bả vai, không có đụng tới xương cốt, y sĩ kéo vào. Đồng Kỳ Bằng ngồi xổm xuống kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn, mở miệng nói ra. Đến rồi. Xa xa y sĩ vừa rồi ba đâm xong một cái chiến sĩ, lớn tiếng hô hào. Đại đội trưởng, là thật sao, ta sẽ không chết đúng hay không? Chiến sĩ kia con kia còn tốt tay, bắt lấy Đồng Kỳ Bằng chân, mở miệng nói ra. Không biết, yên tâm là được, tốt nhớ về. Đồng Kỳ Bằng lớn tiếng hô hào. Tốt, tốt, ta trở về, ta muốn trở về đâu, ta muốn báo thù đâu. Chiến sĩ kia khẽ gật đầu buông lỏng tay ra, mà lúc này y sĩ đến đây kiểm tra một chút về sau, lập tức kéo lấy hắn tiến vào trong hầm trú ẩn, cho bọn hắn trừ độc băng bó. Xạ kích, nhanh lên xạ kích. Đạn dược đi ra, từ hầm trú ẩn bên trong khiêng ra đến. Đồng Kỳ Bằng đánh xong mình đạn, phát hiện trận trong đất không có bao nhiêu đạn dược. Lập tức hô lên. Mấy người lính nghe được, lập tức liền tiến vào mình hầm trú ẩn bên trong, từ bên trong đem hòm đạn khiêng ra ngoài, dùng lưới lê cậy mở, bắt mấy đánh gậy đạn, liền tiếp tục đi bắn. Mà những cái kia không có đạn dược chiến sĩ, hiện tại cũng qua đến bên này tầm đạn dược, ép khắp một cái hộp đạn về sau, bọn hắn lập tức xạ kích mà một chút tổn thương không nặng, vừa rồi băng bó ký chiến sĩ, liền nằm tại hòm đạn bên cạnh, nhặt hộp đạn, là ở chỗ này ép. Nơi này là ép tốt. Thấy được có chiến sĩ tới lấy đạn dược, những người bị thương kia đều sẽ hô một câu chỉ vào bên cạnh ép tốt đạn dược. Cho các ngươi. Tới bắt đạn dược các chiến sĩ cũng đem băng đạn giống buông xuống, đồng thời trước khi đến chiến hào thời điểm thấy được băng đạn giống cũng sẽ dùng chân đá tới. Đánh cho tới bây giờ, những tân binh kia cũng thành lão binh, biết phải đánh thế nào, nên như thế hợp tác mới có thể nhanh nhất xử lý địch nhân trước mắt. Bọn hắn từ bắt đầu sợ hãi đến kích động, lại đến bây giờ bình tĩnh, toàn bộ quá trình chính là một cuộc chiến tranh để bọn hắn phát sinh thay đổi. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Nu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Viện quân. Đồng kỳ bằng bọn hắn, bởi vì một trận để chiến tranh, để tâm tình của bọn hắn phát sinh cải biến cực lớn. Lúc này, bọn hắn đã bất chấp gì khác sự tình, bọn hắn trong đầu ý nghĩ là được, còn sống, ta phải sống, ta muốn xử lý phía trước ta liên quân, ta không thể để cho bọn họ chạy tới. Đúng vậy, chính là còn sống. Nhanh lên, ngăn chặn, liên quân bên kia cũng không có bao nhiêu người. Mặt Khâm lớn tiếng hô hào. Hắn đại đội trưởng thì là vừa rồi bị thương, trước đó một phát pháo kích đạn pháo rơi xuống trong chiến hào, đại đội trưởng đùi bị nổ đả thương, hiện tại không chạy nổi, hiện tại chỉ có thể Mặt Khâm đi hô hào. Đại đội trưởng, ngươi xuống dưới, nơi này giao cho ta, ta cam đoan liên quân lên không nổi, nếu là đi lên, ngươi muốn ta đầu. Mặt Khâm hô xong về sau, đến hắn đại đội trưởng bên người đối hắn cam đoan nói. Không được. Ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu, đối ở chiến trường phán đoán, sẽ xuất hiện sai lầm, không có việc gì, ta có thể đứng vững, không có việc gì. Hắn đại đội trưởng giãy giụa nói. Đại đội trưởng, ngươi xuống dưới, có chúng ta ở đây, y sĩ, ngươi có phải muốn chết hay không, còn không nhấc chúng ta đại đội trưởng xuống dưới, đại đội trưởng có việc, lão tử đập chết ngươi. Nơi xa, một cái trung đội trưởng lớn tiếng hô hào. Đại đội trưởng, ngươi yên tâm, có bọn hắn những lão binh này ở đây, xảy ra sự tình y sĩ, khiêng đi. Mặt Khâm cũng đi theo hô. Dạ. Người đại đội trưởng kia lớn tiếng hô hào. Khiêng đi, nhanh lên, phải xử bắn ta, chờ ngươi trở lại hắn nói. Mặt Khâm lớn tiếng hô hào, chào hỏi hai tên lính, để bọn hắn đem đại đội trưởng cho mang xuống. Mà Mặt Khâm thì là tại trận trong đất tiếp tục xạ kích, chiến đấu một mực tại tiếp tục, từ hơn 6 giờ sáng một mực đánh tới 9 giờ hơn, gần 10 giờ, liên quân bên kia vẫn là không có thành công đem cầu nổi dựng lên, không có dựng tốt cầu nổi, bọn hắn liền không khả năng có thể đột phá hồ hảo trận địa của bọn họ. Hừ, mẹ nó! Hồ hảo nhìn xem tình huống bờ bên kia, nở nụ cười gằn, sau đó mắng một câu. Người bên cạnh cũng không biết là có ý tứ gì. Nói cho mặt những đoàn trưởng kia, liên quân bên kia lúc nào cũng có thể sẽ nã pháo, phải căn cứ trên chiến trường liên quân biểu hiện tùy thời mệnh lệnh chiến sĩ của chúng ta tiến vào trong hầm trú ẩn. Hồ Hảo đối phía sau cabin môn nói. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu lập tức liền đi vào, đi thông chi một chút mặt đoàn trưởng đi. Hảo ca, liên quân bên kia tổn thất không nhỏ a. Ta xem bọn hắn buông tha tới ba cái sư đoàn, đoán chừng tổn thất hơn phân nửa đều nhẹ. Tiêu Toàn đứng ở bên cạnh Hồ Hảo nói. Thật sự là hiện tại thời tiết quá nóng, mà lại binh lính của chúng ta cũng mệt mỏi. Nếu như hơi mát mẻ hơn, chiến sĩ của chúng ta đều có thể kiên trì ở. Lão tử liền sẽ mệnh lệnh bộ đội trực tiếp giết đi qua. Hồ Hảo nhìn xem phía trước nói. Cái này không thể được. Cầu đều bị chúng ta nổ. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Thật muốn đi qua, cũng không phải là như thế đánh. Hồ Hảo mở miệng nói ra, nếu như muốn đi qua, Hồ Hạo khẳng định sẽ để cho liên quân bên kia đem cầu nổi cho dựng lên, như thế bộ đội Hồ Hạo mới có thể đi qua. Hiện tại nhất làm cho ta lo lắng, không phải trước mắt những liên quân này, là phía sau bọn họ, khẳng định còn có bộ đội của một quân đoàn ở nơi nào, nhất là chúng ta bây giờ không có ăn hết trước mắt hai cái liên quân. Liên quân buổi tối hôm nay khẳng định còn có bộ đội tiếp viện tới, liền bọn hắn điểm ấy bộ đội, hiện tại là không thể nào đánh bại chúng ta. Hồ Hạo nhìn xem phía trước, phi thường khẳng định nói. Hắn biết bên này liên quân không thành công cầm xuống mình trận địa, như vậy đằng sau khẳng định còn có liên quân tới, nơi này là liên quân chủ yếu đột phá địa phương. Mà lúc này tại Giang Khải bên kia, Giang Khải thì là đang nhìn các nơi báo cáo tới chiến báo, hiện tại toàn bộ phòng tuyến, hay là không có vấn đề lớn. Tư lệnh, không thể không nói, Hồ Hạo cho chúng ta những pháo binh kia công sự, thật làm ra tác dụng lớn vô cùng. Pháo binh chúng ta có thể kịp thời cho bộ binh chúng ta hiểm hộ, mà lại có thể nổ chết rất nhiều liên quân, thậm chí chúng ta phía dưới không số ít đội, đem đối thủ mình pháo binh đều cho xử lý. Công lao này có thể coi là tại Hồ Hạo trên đầu. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Ừ đúng, Hồ Hạo bên kia bây giờ còn đang đánh đi. Bọn hắn bên kia có cái gì tình huống mới tới? Giang Khải gật đầu cười, sau đó nhìn tham mưu trưởng hỏi. Bây giờ còn chưa có, bất quá, lúc này, không có tin tức kỳ thật chính là tin tức tốt. Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Ừ, vậy khẳng định là. Ta thật có chút bội phục tiểu tử này, hai cái quân đoàn bộ đội tiến công hắn một sư bộ đội, lại có thể để hắn ngăn trở một buổi tối, cũng không dễ dàng. Mà lại ta nói muốn cho hắn bộ đội tiếp viện, hắn nói không được, cái này liền để ta cảm thấy kỳ quái, chờ đánh xong một trận, ta muốn đi cái kia vừa nhìn, xem hắn là thế nào chỉ huy đánh trận. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói mình đối Hồ Hạo bên kia nghi hoặc. Hắn không biết Hồ Hạo rốt cuộc là đánh ra sao, còn có thể dùng một sư bộ đội ngăn trở hai cái quân đoàn bộ đội tiến công. Hắn đương nhiên không biết, Hồ Hạo hiện tại cũng không phải một sư bộ đội. Hắn hiện tại binh lực tương đương với bốn cái sư đoàn, mà lại cho đến bây giờ, hắn xe tăng bộ đội, hắn không kỵ binh bộ đội, đều còn không có động, còn đang chờ một kích cuối cùng. Ta xem là muốn đi qua tiểu tử này. Giống như trời sinh liền biết đánh trận, bất quá, tư lệnh, một trận qua đi bệ hạ sẽ không phóng khai con đường thăng chức a. Tôn Cần Học khẽ gật đầu, sau đó nhìn Giang Khải hỏi. Ta cũng không biết a bệ hạ là nghĩ như thế nào, ta không biết, bất quá, ta biết, hiện tại cơ hồ là tất cả thế gia tướng quân tử đệ đều là xuất hiện thương vong, chính là đại tướng quân trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, ta nghĩ... Dù cho lần này không buông ra cũng kém không xa a. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với hắn. Ta hy vọng nhanh lên buông ra, Hồ Hạo dạng này tướng lính chỉ có cho hắn càng nhiều bộ đội, hắn mới có thể phát huy tốt hơn. Dạng tướng quân này đế quốc cùng bệ hạ là cần trọng dụng, nếu như dạng này người mới đế quốc đều không trọng dụng, như vậy thì thật phiền toái. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải lấy lo lắng của mình. Nếu như lần này bệ hạ còn không có tấn thăng, ta muốn từ ta gia tộc bên trong tìm một cách có thể xứng với Hồ Hạo nữ hài để bọn hắn kết hôn. Lão tử liền vận dụng lực lượng của gia tộc ta dìu ta đều muốn dìu hắn đi lên, ai? Đáng tiếc a, ta gia tộc bên kia, hay là có rất nhiều người không thể chạy đến, trước đó bọn hắn đều là phân tán đến cả nước các nơi đi làm việc. Cũng không biết còn có hay không tốt nữ hài, nữ nhi của ta đều so với hắn lớn, mà lại đều kết hôn bằng không, ta thật muốn đem hắn mời làm con rể. Giang Khải ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, nếu không từ nhà ta tìm xem. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải thử hỏi một chút. Hắc hắc, muốn cướp ta nhìn chúng người. Giang Khải cười chỉ vào Tôn Cần Học nói. Không tư lệnh, ta là thật lo lắng. Nếu như Hồ Hạo lại không tấn thăng, phía dưới những đoàn trưởng kia, liền nên không phục tư lệnh, ngươi là không biết Hồ Hạo tại bộ đội chúng ta những đoàn trưởng kia cảm nhận ở trong địa vị, có thể muốn vượt qua ngươi. Còn có, nếu như Hồ Hạo lần này thật chặn liên quân hai cái quân đoàn tiến công, ngươi nói, phía dưới đoàn trưởng, ai không phục a, Hồ Hạo cũng không thể tấn thăng, chúng ta phía dưới những đoàn trưởng kia liền nên tạo phản, chúng ta những tướng quân kia có khả năng đều phải xui xẻo. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Ừ, ta biết, chúng ta ở chỗ này nói có ít lời gì, còn phải Hồ Hạo đồng ý cưới mới được a. Bất quá, lão Tôn, nói thật, ta đoán chừng Hồ Hạo không sẽ lấy, khả năng này chính là chúng ta mong muốn đơn phương. Hồ Hạo hắn có bản lĩnh, hắn có thể dựa vào nữ nhân của mình đến trèo lên trên. Nếu như hắn như thế bò lên, phía dưới đoàn trưởng liền sẽ xem thường hắn, cho nên a, ai. Quên đi thôi, hay là ngẫm lại biện pháp khác, thực sự không được, ta, ngươi, Lý Thiên Nguyên, Lữ Lễ Khiêm, còn có chúng ta toàn bộ bộ đội Tây Nam chiến khu tất cả tướng quân, liên danh tiến cử Hồ Hạo, hy vọng bệ hạ có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Ngươi nói như thế được hay không? Giang Khải suy nghĩ một chút. Cảm giác Hồ Hạo sẽ không đồng ý thông qua mình nữ nhân tới thăng quan, thế là hy vọng dùng toàn quân tướng quân đến tiến cử Hồ Hạo. Có thể thử một chút, bất quá tư lệnh đại tướng quân một cửa ải kia không dễ chịu a, bệ hạ nếu như biết Hồ Hạo đắc tội đại tướng quân có phải hay không sẽ có phiền phức. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá lại lo lắng đại tướng quân bên kia, nếu như là liên danh tiến cử, cuối cùng là cần đại tướng quân ký tên đồng ý, bệ hạ mới có thể phê, nếu như đại tướng quân khăng khăng phản đối, bệ hạ liền sẽ không đồng ý. Hừ, mẹ nó. Giang Khải nghe được, đứng lên. Báo cáo, chúng ta phi cơ trinh sát phát một cái tình huống mới, liên quân tại Cổ Nam Thành bên kia có bộ đội của một quân đoàn, bọn hắn hiện tại trú đóng ở Cổ Nam Thành, mục đích cái gì còn không rõ ràng lắm. Lúc này, một cái tham mưu chạy tới, nói với Giang Khải. Ngươi nói cái gì? Phát hiện liên quân một cái quân đoàn tại Cổ Nam Thành, chuyện xảy ra khi nào, bọn hắn là ngươi tới vào lúc nào? Giang Khải nghe được. Giật mình đứng lên, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Báo cáo, là vừa rồi đến chúng ta trong thành nhân viên tình báo xác định là một cái quân đoàn về sau, lập tức liền trên báo cáo đến rồi. Cái kia tình báo tham mưu nhìn xem Giang Khải báo cáo nói. Mà Giang Khải cùng Tôn Cần Học hai người liếc nhìn nhau, sau đó chạy tới trên bản đồ đi xem. Tư lệnh, không có cách nào phán đoán. Cổ Nam Thành hướng đông bắc phương hướng là Nam Lâm Thành bên này, cũng chính là chúng ta bên này, nếu như trực tiếp hướng bắc, chính là quân đoàn 27 trận địa phòng ngự, nếu như đi tây bắc bên kia dựa vào, chính là Hồ Hạo trận địa phòng ngự, hiện tại chúng ta không dễ phán đoán mục đích của bọn hắn. Tham mưu trưởng nhìn một chút địa đồ, nói với Giang Khải. Thế mà lại tăng lên một cái quân đoàn. Giang Khải nhìn lấy địa đồ, phát sầu nói. Mệnh lệnh nhân viên tình báo của chúng ta tiếp tục giám thị liên quân cái này quân đoàn động tĩnh, xem bọn hắn hướng phương hướng nào, còn có cho quân đoàn 27, quân đoàn 25, mặt khác, nhất là cho quân đoàn 27 sư trưởng sư đoàn 87 Hồ Hạo phát một phong điện báo, nói cho bọn hắn. Chúng ta tại Cổ Nam Thành bên kia phát hiện liên quân bộ đội của một quân đoàn bắn tới trước mắt mục đích không rõ, xin chú ý tiếp xuống tình báo. Giang Khải xoay người lại đối phía sau tham mưu hô. Vâng. Tham mưu nghe được, khẽ gật đầu bắt đầu đi thông chi những bộ đội kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Đều mang tâm tư. Giang Khải đang nghe tình báo lời của tham mưu, nói là tại Cổ Nam Thành bên kia, phát hiện liên quân bộ đội của một quân đoàn, mục tiêu không rõ. Giang Khải lập tức liền đem tin tức này phát cho xuống mặt mấy cái có khả năng lọt vào cái này quân đoàn công kích bộ đội. Mà hồ lúc này Hồ Hảo bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, liên quân còn là nghĩ đến dựng cầu nổi, bất quá, không thể thành công. Tại Tam Thông huyện bộ chỉ huy A Bố Tái cùng Nhậm Khắc Phu hai người tương đương sốt ruột, bọn hắn không nghĩ tới đánh thời gian dài như vậy, bộ đội Đông Linh Quốc thế mà còn có thể đứng vững, hơn nữa còn thành công ngăn trở bộ đội của mình dựng cầu nổi, cái này để hai người bọn họ tức là chấn kinh, lại phẫn nộ. Bọn hắn hai cái quân đoàn bộ đội, liền từ đêm qua đến bây giờ phát động công kích, đã thương vong hơn 30.000 người, mà lại tăng thêm trước đó thương vong còn có pháo binh thương vong, liền đã vượt qua 4 vạn người, cộng lại bất quá là 7 cái sư đoàn bộ đội, thương vong đã qua nửa. Đáng chết! A Bố Tái tương đương phẫn nộ dùng nắm đấm đập một cái trước mặt bề cửa sổ. Chúng ta nên rút lui, tiếp tục đánh xuống cũng vô ích, ta thứ 7 quân đoàn có thể nói là bị đánh cho tàn phế, đối thủ thật không thể coi thường a. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó thở dài nói. Mệnh lệnh bộ đội rút lui, pháo binh bên kia yểm hộ. A Bố Tái mở miệng hô. Vâng. Bên cạnh tham mưu trưởng khẽ gật đầu, bắt đầu thông chi phía sau tham mưu, mệnh lệnh bộ đội rút lui, pháo binh bên kia oanh tạc yểm hộ. Chúng ta có thể đột phá không được trước mặt trận địa, nên cầu viện. Mà lại, chúng ta có thể nói khẳng định bờ bên kia bộ đội cũng không chỉ có một sư đoàn bộ đội, chúng ta đều bị lừa, bọn hắn ít nhất là bộ đội của một quân đoàn, mà lại ngay từ đầu chúng ta liền không có đạt được chính xác tình báo, cho nên làm ra phán đoán sai lầm. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, nói với A Bố Tái. Đúng vậy a, bộ tư lệnh bên kia phát tới tình báo đều là sai lầm, không nói cái khác. Chúng ta hôm nay công kích trận địa của bọn họ, thương vong của bọn họ đều không chỉ một sư đoàn bộ đội, thế nhưng là chúng ta lên mặt chính là nói cho chúng ta biết. Nơi này là quân đoàn 27 bộ đội sư đoàn 87, đây không phải lừa dối chúng ta sao? Đáng chết, lúc đầu nếu như chúng ta trước đó biết đối thủ là bộ đội của một quân đoàn kia chắc chắn sẽ không như thế đánh. A Bố Tái cũng phẫn nộ hô hào. Chúng ta liên danh cho bộ tư lệnh phát một phong điện báo đi thỉnh cầu đổi bộ đội tới công kích, bộ đội của chúng ta không thể đánh, nếu như tiếp tục công kích xuống dưới, liền coi như chúng ta đánh xuyên qua Đông Linh Quốc bộ đội phòng tuyến, chúng ta cũng không có cách nào tiếp tục tiến công, ai biết Đông Linh Quốc đằng sau còn có hay không bộ đội phòng ngự. Nhậm Khắc Phu đề nghị nói. A Bố Tái mặc dù không cam tâm, nhưng là vẫn gật đầu, biết dựa vào bộ đội của mình là không thể nào lại đột phá bờ bên kia phòng tuyến. Đi xuống đi, đáng chết. Nhậm Khắc Phu nói cũng mắng một câu. A Bố Tái nghe được, lập tức quay người, chuẩn bị xuống đi. Bọn hắn vừa mới lên một tòa 3 tầng lầu nhỏ, nhìn xem bờ bên kia tình huống bên kia, hiện tại bộ đội đều muốn rút lui, tiếp tục xem cũng không có ý nghĩa gì. A Bố Tái vừa rồi xuống thang lầu, lập tức đứng vững, phía sau Nhậm Khắc Phu nhìn thấy hắn đình chỉ có chút không hiểu. Ngươi nói đối thủ của chúng ta tin tức có phải hay không cũng là sai lầm, chỉ huy bờ bên kia bộ đội phòng ngự, hẳn không phải là cái kia quân đoàn trưởng quân đoàn 27 nhi tử Lý Kình Tùng, bọn hắn những thiếu gia tướng quân kia mới sẽ không như thế liều mạng, chúng ta có phải hay không tin tức này cũng là sai lầm. A Bố Tái đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Cái này, chúng ta cũng không biết, dựa theo trước đó Đông Linh Quốc tướng quân hệ thống tới nói quân đoàn 27 cái nào sợ không phải Lý Kình Tùng, thì là con trai của Lý Thiên Nguyên chất tử loại hình, bọn hắn cũng có thể nói là thiếu gia tướng quân. Bất quá, ta cho rằng là thật, nếu như không phải thật sự, chúng ta bờ bên kia không có khả năng có nhiều bộ đội như vậy, nếu như không phải con trai của Lý Thiên Nguyên. Hắn sẽ có như thế bộ đội. Nhậm Khắc Phu suy nghĩ một chút, nói với A Bố Tái ra cái nhìn của mình. A Bố Tái nghe được, đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, cảm giác cũng đúng. Nếu như không có Lý Thiên Nguyên ủng hộ, bờ bên kia không có khả năng có nhiều bộ đội như vậy. Đúng rồi, tiến công bộ đội của quân đoàn 27 là các ngươi lợi mã quốc, tựa như là quân đoàn 11A, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia, bọn hắn bên kia bộ đội nhiều hay không? A Bố Tái nghĩ đến điểm ấy, quay đầu nhìn xem phía sau Nhậm Khắc Phu đề nghị nói. Ừ, là muốn hỏi một chút, nếu như bộ đội của bọn hắn không nhiều, vậy đã nói rõ Đông Linh Quốc quân đoàn 27 bộ đội chủ lực đều tại chúng ta bên này. A Bố Tái nghe được đề nghị này, khẽ gật đầu đồng ý gọi điện thoại hỏi một chút. Rất nhanh, liên quân pháo kích lại bắt đầu, bọn hắn lần nữa oanh tạc hồ hảo phòng ngự của bọn hắn trận địa, mà trên mặt trận chiến sĩ, sớm tại liên quân quay người chuẩn bị lúc rút lui, liền biết, liên quân bên kia khẳng định phải pháo kích, các chiến sĩ tranh thủ thời gian cầm vũ khí kéo lấy những người bị thương kia liền hướng hầm trú ẩn bên trong chạy. Vừa mới ngồi xuống không có 2 phút, liên quân bên kia liền pháo kích, lúc này các chiến sĩ thì là tại hầm trú ẩn bên trong cứu chữa những người bị thương kia, nếu như là người bị trọng thương, bọn hắn thì là hỗ trợ ôm, để bọn hắn tại trong ngực của mình tắt thở. Rầm rầm rầm tiếng nổ ở bên ngoài vang lên, mà Vương Nghiêu lúc này ngồi tại hầm trú ẩn bên trong hút thuốc. Hắn tại vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu không đến một giờ, hắn liền trở lại, gia nhập chiến đấu. Mẹ nó, thương vong hơn phân nửa. Hắn đại đội trưởng nói liền ngồi đến bên cạnh hắn. Hy sinh nhiều không? Vương Nghiêu mở miệng hỏi. Một châm đến cái. Đại đội trưởng mở miệng nói ra, bọn hắn ngay cả có hơn 400 người, hy sinh hơn 100 cái, làm trọng thương hơn 100 cái. Vương Nghiêu nghe được. Không nói gì, mà là cúi đầu xuống. Bất quá, chúng ta đánh rất tốt, mặt đối với liên quân công kích như vậy, chúng ta không có ăn thiệt thòi, còn chiếm tiện nghi, liên quân bên kia thương vong không nhỏ, ngươi xem một chút trong sông thi thể khắp nơi đều là, nước sông đều đỏ, đợi lát nữa phải vứt những thi thể này bằng không, liền cách này thời tiết, đến xuống buổi trưa liền xú khí huân thiên. Người đại đội trưởng kia mở miệng nói ra, chúng ta đi quét dọn. Vương Nghiêu mở miệng hỏi. Khẳng định là chúng ta quét dọn a, liên quân còn dám tới a, chúng ta đi quét dọn, bọn hắn cũng không dám nổ súng, điểm ấy quy củ bọn hắn nên cũng biết, nếu như không quét dọn, mọi người cũng không có cách nào đợi. Người đại đội trưởng kia quay đầu nhìn xem Vương Nghiêu nói. Bọn hắn sẽ không mở súng. Vương Nghiêu không dám tin tưởng hỏi. Không biết. Chúng ta là bộ đội phòng ngự, chúng ta không có ăn thiệt thòi, như vậy, chính là chúng ta quét dọn cái này thì là quy củ bất thành văn đi. Nếu như chúng ta bị đột phá, nơi này bị liên quân chiếm lĩnh, như vậy tự nhiên là bọn hắn đến quét dọn. Đại đội trưởng giải thích nói. Ừ, thì là. Vương Nghiêu khẽ gật đầu thuốc lá đầu giấm diệt. Sau đó nghe bên ngoài rầm rầm rầm tiếng nổ. Chờ một chút nghỉ ngơi một chút. Hôm nay sẽ không đánh, buổi tối hôm nay, không biết có thể hay không, đoán chừng cũng sẽ không đi. Liên quân bên kia mấy cái sư đoàn bộ đội đều bị chúng ta đánh cho tàn phế, còn tới tiến công liền là muốn chết. Chúng ta thế nhưng là còn có sức chiến đấu, mà lại sức chiến đấu kỳ thật không có giảm yếu bao nhiêu. Đại đội trưởng ngồi ở chỗ đó, nói với Vương Nghiêu. Còn không có giảm yếu bao nhiêu. Chúng ta đều thương vong hơn phân nửa. Vương Nghiêu quay đầu tới, nhìn xem đại đội trưởng hỏi. Lão binh nhiều. Đại đội trưởng mở miệng nói, Vương Nghiêu nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi không tệ, chính là kinh nghiệm không đủ, nếu như kinh nghiệm đủ, ta sẽ cho phía trên tiến cử ngươi làm đại đội trưởng. Đại đội trưởng mở miệng nói ra. Làm sao có thể, ta mới đến mấy ngày. Vương Nghiêu nở nụ cười, lắc đầu nói. Không phải đến mấy ngày sự tình. Là ngươi dám đánh, sẽ chỉ huy, là được. Đại đội trưởng nói tiếp. Vậy cũng không được, dựa theo ngươi nói như vậy, bộ đội của chúng ta có nhiều lắm. Vương Nghiêu vẫn lắc đầu nói. Có nhiều lắm, ha. Đại đội trưởng nghe được, vừa cười vừa nói. Không phải sao. Vương Nghiêu nhìn thấy hắn như thế, phản hỏi. Chúng ta tiểu đoàn, 5 cái đại đội trưởng, hy sinh 3 cái. Cái khác tiểu đoàn đoán chừng cũng kém không nhiều. Đại đội trưởng nhìn xem sàn gác, mở miệng nói ra. Cái gì? Hy sinh nhiều như vậy. Vương Nghiêu nghe được quả thực không thể tin được nhìn xem mình đại đội trưởng. Ngươi cho rằng đâu đại đội trưởng là cái gì? Đại đội trưởng là nhất quan chỉ huy cơ sở, trung đội trưởng điểm này bộ đội đều không cần bọn hắn làm sao chỉ huy, mà đại đội trưởng cần tuần sát phòng tuyến của hắn, cần muốn mệnh lệnh bộ đội triển khai công kích, chỉ huy bọn hắn công kích phương hướng. Đại đội trưởng là địch nhân rất muốn nhất xử lý sĩ quan, biết sao? Chỉ muốn xử lý đại đội trưởng như vậy cách này ngay cả chỉ huy liền sẽ có phiền phức, cho nên đại đội trưởng bỏ mình là cao nhất. Ngươi cho rằng đại đội trưởng tốt như vậy làm. Trung đội trưởng cùng tiểu đoàn trưởng thương vong đều không có đại đội trưởng lớn. Người đại đội trưởng kia đối Vương Nghiêu giải thích. Nha. Vương Nghiêu nghe được, thật thà khẽ gật đầu. Hảo ca, hảo ca, bộ tư lệnh tới điện báo, nói là tại cổ Nam Thành bên kia phát hiện liên quân một cái quân đoàn. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo quát lấy Hồ Hảo. Cái gì? Tiêu Toàn nghe được, giật mình nhìn xem cái kia tham mưu. Ta liền biết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, có chút trầm nặng nói. Ca múa nhạc còn tới. Bọn hắn có ý tứ gì à, chúng ta bên này liền một sư bộ đội, bọn hắn vận dụng nhiều bộ đội như vậy đến công kích chúng ta. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Báo cáo phó sư trưởng, điện báo chưa hề nói là đến tiến công chúng ta bên này à. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Nói nhảm, hiện tại liên quân ở bờ đối diện đều bị chúng ta đánh cho tàn phế, bọn hắn không đến chúng ta bên này đi nơi nào. Tiêu Toàn chừng cái kia tham mưu một chút hô. Nha! Tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Tại cổ Nam Thành. Hồ Hảo nhìn xem đối diện địa đồ, miệng bên trong mở miệng nói ra. Đến chúng ta bên này hành quân cần 10 giờ. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Buổi tối hôm nay không đánh được. Hồ Hảo nói tiếp. Liên quân sẽ từ bỏ tiến công. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo không tin hỏi. Nói nhảm, ngươi làm những liên quân kia chính là bền chắc như thép a, bọn hắn ai không muốn chừa chút bộ đội, chúng ta bây giờ đối thủ, hắn cũng muốn bảo tồn chút thực lực. Hồ Hảo đứng lên, đến địa đồ phía trước, cẩn thận nhìn xem. Không được a, không tiến công không được a. Hồ Hảo đứng tại địa đồ phía trước, mở miệng nói. Hảo ca, liên quân không tiến công, chúng ta có thể có biện pháp nào? Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo nói lời, lần nữa hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Có đáng giá hay không? Hồ Hảo muốn để liên quân ở bờ đối diện buổi tối hôm nay tiếp tục tiến công, thế nhưng là nếu như liên quân viện quân đến, bọn hắn khẳng định là sẽ không tiến công, cái này liền để Hồ Hảo nhức đầu. Tiêu Toàn cũng cho rằng không có khả năng, liên quân bên kia là không thể nào lại tiến công. Ta xem một chút có biện pháp gì hay không. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ, cau mày nói. Hảo ca, đừng suy nghĩ, được rồi, chúng ta hay là thủ tại chỗ này đi. Kỳ thật, ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy, hiện tại chúng ta có thể ngăn trở liên quân tiến công, đã rất không tầm thường, phía dưới những cái kia các tướng sĩ, ai trong lòng không là cao hứng phi thường cùng kích động a? Chúng ta thế nhưng là đánh thắng trận, đi theo ngươi đều là đánh thắng trận. Tiêu Toàn ở nơi đó khuyên Hồ Hảo nói, ta biết. Ta lo lắng một khi liên quân bên kia cái kia quân đoàn viện quân tới, bọn hắn tất cả đều đầu nhập công kích, chúng ta các huynh đệ thương vong liền lớn, mà lại, đến lúc đó hiện tại lưu lại những liên quân kia có bọn hắn mang theo vừa rồi tiếp viện tới bộ đội liên quân đánh trận, chúng ta liền phải bị thua thiệt, cho nên, xem một chút đi. Ai kỳ thật ta cũng rất khó khăn, các huynh đệ đều mệt mỏi, nếu để cho liên quân tiếp tục tiến công, các huynh đệ cũng sẽ rất mệt mỏi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, thở dài nói. Hắn muốn phải nghĩ biện pháp, dẫn xuất liên quân ở bờ đối diện tiếp tục đến tiến công, thế nhưng là lại lo lắng bộ đội của mình liên tục tác chiến có thể ăn được hay không đến tiêu. Quên đi, Hảo ca, đừng nghĩ, bọn hắn liên quân tới thì tới, chúng ta còn có hơn 5.000 dự bị bộ đội không có lên, còn có Lý Kình Tùng bên kia bộ đội không hề động, còn có pháo binh chúng ta bộ đội, đây đều là chúng ta chuẩn bị ở sau. Ta nghĩ có những này áp chủ bài tại, ngươi ngăn trở liên quân tiến công, hay là không có vấn đề. Tiêu Toàn tiếp tục khuyên Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, lúc này, phía ngoài pháo kích cũng đình chỉ. Hồ Hảo nghe được liên quân bên kia đình chỉ pháo kích về sau, lập tức đi tới đài quan sát bên kia, thấy được bộ đội liên quân đã thối lui đến chỗ rất xa đi. Đi, mẹ nó, tiện nghi bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn liên quân ở phía xa nói. Ừ, có cơ hội. Tiêu Toàn khẽ gật đầu. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, lập tức đem thương binh đưa ra ngoài, lập tức. Hậu cần bộ đội đem thức ăn đưa ra, các huynh đệ đã ăn xong, lập tức nghỉ ngơi, còn có, để bộ đội hậu cần của chúng ta, đem đạn dược đưa ra, hiện tại sẽ đưa lên đến, ta sợ đến lúc đó không kịp, hiện tại liền muốn bổ sung tốt. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Minh bạch, ta cái này đi an bài những chuyện này. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, lập tức liền tiến vào. Mà Hồ Hạo thì là đứng ở nơi đó, nhìn phía xa, lúc này Bách Ba Thành bên trong, những cái kia còn không có chạy nạn dân chúng, nghe được tiếng nổ đình chỉ trong lòng cũng nghi hỏi, không biết tiền tuyến bên kia có phải hay không đứng vững, nhưng là bọn hắn lại không dám đến hỏi. Mà lúc này đây, tại bệnh viện bên kia còn có lâm thời làm bệnh viện hai cách trong trường học. Rất nhiều dân chúng cũng đang giúp bận biểu đem những cái kia vừa rồi làm xong giải phẫu đưa tới trường học hầm trú ẩn dưới đất bên trong. Những cái kia trong phòng học cất đặt thương binh đều là chờ lấy giải phẫu thương binh. Không ít người trẻ tuổi, nhất là chạy nạn đến bên này người trẻ tuổi ở chỗ này hỗ trợ. Mà bản địa dân chúng thì là không có xuất hiện ở đây, bọn hắn còn tại quan sát. Ngừng đoán chừng chúng ta lại thắng. Một cái thiếu ấy nằm ở nơi đó, bắp chân của hắn đùi đều có mảnh đạn, hiện tại muốn chờ giải phẫu bất quá, có tình nguyện viên ở bên cạnh bồi tiếp bọn hắn. Chúng ta lại thắng. Làm sao ngươi biết? Bên cạnh một cái 18-19 tuổi nam tử trẻ tuổi, nhìn xem cái kia thiếu ấy hỏi. Ta khẳng định biết, chúng ta thế nhưng là bộ đội hảo ca, chúng ta ở chỗ này đã tiêu diệt liên quân mấy cái sư đoàn bộ đội, trước đó các ngươi tại Đạt Mạn Thành bên kia tới, chúng ta chính ở đằng kia vừa rồi tiêu diệt không ít liên quân, phải không phải chúng ta xử lý những liên quân kia, các ngươi làm sao có thể qua đến? Cái kia thiếu ấy có chút tự hào nói. Ừ, ta biết. Lúc trước nếu không phải là các ngươi đem Đạt Mạn Thành liên quân cho đánh xuống còn có là được, tại Tây Khắc thì bên kia liên quân, hướng Đạt Mạn Thành bên kia hành động về sau, chúng ta tại Tây Khắc thì bên kia là không thể nào qua tới. Một cái khác tuổi không sai biệt lắm lớn nữ hài, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Vậy cũng không, đó là chúng ta hảo ca chỉ huy, bất quá, ta không có đi, là sư đoàn chúng ta những bộ đội khác đi. Hảo ca của chúng ta ở chỗ này kia khẳng định có thể đánh thắng trận, lần này tới tiến công chúng ta liên quân hai cái quân đoàn bộ đội, chúng ta liền một sư bộ đội, ta lui ra trước khi đến đoán chừng trên mặt trận ít nhất có hơn một vạn liên quân thương vong. Cái kia thiếu ấy vừa cười vừa nói. Ừ, khẳng định có. Bên cạnh một cái không có mặc quân trang chiến sĩ mở miệng nói ra. Ngươi tại sao không có mặc quân trang a? Nam hài kia hỏi. Ta giống như các ngươi trước mấy ngày, chúng ta mới vừa vặn nhập ngũ, hiện tại không có nhiều như vậy quân trang cho chúng ta xuyên, chúng ta liền mặc y phục của mình đi lên đánh. Chiến sĩ kia vừa cười vừa nói. A, bọn hắn phải ngươi, ta cũng đi, bọn hắn không quan tâm ta, nói ta là học sinh, không thể nhận. Ta trường học đều bị liên quân chiếm lĩnh, bọn hắn vì cái gì liền không cần chúng ta đâu. Cái kia học sinh nghe được. Nhìn xem bị thương chiến sĩ hỏi. Các ngươi không có huấn luyện qua, bọn hắn trước đó chính là tham gia quân ngũ xuất ngũ, là nhận qua huấn luyện. Nếu như chúng ta phải các ngươi ngay cả súng cũng sẽ không mở, để các ngươi đi lên không là chịu chết sao? Cái kia thiếu ấy đối người trẻ tuổi kia nói. Thì là. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Qua không sai biệt lắm 20 đến phút, lập tức. Rất nhiều xe chiếc lại mở đến bên này, là đưa thương binh, bất quá, không có trước đó nhiều. Nhanh, hạ đến giúp đỡ, dơ lên thương binh nhóm đi vào. Bác sĩ, tới phân chia một chút, nhìn xem nào chiến sĩ cần phải lập tức giải phẫu. Vương Nghiêu lần nữa dẫn đội tới, hắn vừa xuống xe. Liền lớn tiếng hô hào, không ít bác sĩ còn có y tá, ngoài ra còn có lượng lớn tình nguyện viên đến đây. Mà ở cửa trường học, không ít nơi đó dân chúng, liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem, bọn hắn chính là nhìn xem bên trong. Tại sao lại tới nhiều như vậy thương binh, đoán chừng lại là đánh thua. Một phụ nữ trung niên mở miệng nói ra. Ngươi đánh giám, nếu như đánh thua, các ngươi còn muốn đứng ở chỗ này, sớm đã bị liên quân giết đi, chúng ta đánh thua đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Đứng tại cảnh vệ gác cửa chiến sĩ nghe được. Lớn tiếng mắng tới. Ai, ngươi cái này tiểu chiến sĩ, làm sao còn mắng chửi người đâu, các ngươi đánh thua trận chiến còn ít. Thật là, còn có mặt mũi đối ta mắng. Kia cái phụ nữ trung niên lập tức chạy tới, ngón tay tất cả nhanh lên một chút đến cái kia chiến trên mặt. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, một cái thiếu ấy tới đối kia cái phụ nữ trung niên hô. chiến sĩ của các ngươi còn mắng chửi người, đánh thua còn có mặt mũi mắng chửi người à. Kia cái phụ nữ trung niên lớn tiếng hô hào. Ai nói chúng ta đánh thua, ngươi có phải hay không ngóng trông chúng ta đánh thua? Chúng ta đánh thua, ngươi liền bị đám liên quân xúc sinh kia giết, ngươi cho rằng ngươi có thể có kết quả gì tốt? Cái kia thiếu ấy đứng ở nơi đó đối người phụ nữ kia hô. Hừ, vậy thì ngươi nhóm vô dụng. Kia cái phụ nữ trung niên hô. Ngươi là tốt số, nếu như không có tiền tuyến những binh lính kia liều chết ngăn trở, ngươi căn bản cũng không nhưng có thể đứng ở chỗ này. Lúc này bên cạnh một cái lão niên phụ nữ xách theo mấy bình nước tới, nhìn xem kia mới bắt đầu cái kia kêu gào phụ nữ trung niên hô. Mắc mớ gì đến các ngươi? Các ngươi những này nạn dân, không tại chỗ của các ngươi hảo hảo đợi, chạy tới bên này, để chúng ta bên này đồ ăn đều lên giá, còn mua đều không mua không được, tất cả đều là các ngươi hại. Kia cái phụ nữ trung niên chỉ vào lão niên phụ nữ hô. Ngươi, ngươi! Lão niên phụ nữ vô cùng tức giận a, mình những người này, nếu như có thể không trốn, ai muốn rời đi quê hương của mình? Ngươi muốn chết đúng hay không? Lúc này, Vương Nhiêu ở phía xa nghe được bên này cãi nhau, liền đi tới, chỉ vào kia cái phụ nữ trung niên nói. Ta muốn chết, ngươi còn dám giết ta à? Kia cái trung niên phụ thân cứng cổ, hướng về phía Vương Nhiêu hô. Ken ghép. Vương Nhiêu rút ra súng lục của mình để nạp đạn lên nòng, dùng thương miệng chỉ vào người phụ nữ kia đầu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám? Người phụ nữ kia lúc này thấy được họng súng chỉ mình có chút sợ hãi, khẩn trương nhìn xem Vương Nhiêu hô, bất quá, ngoài miệng hay là không xin khoan dung. Cút cho ta, nếu không lão tử đập chết ngươi. Vương Nhiêu cầm súng chỉ về phía nàng, mở to hai mắt nhìn hô. Ngươi! Kia cái phụ nữ trung niên có chút sợ hãi, mà lúc này bên cạnh những người vây xem kia, lập tức lôi kéo kia cái phụ nữ trung niên, phải nàng đi. Người phụ nữ kia đi xa còn chỉ vào Vương Nhiêu hùng hùng hổ hổ. Trưởng quan, ngươi nói, chúng ta ở phía trước hy sinh đáng giá không? Bên cạnh cái kia thiếu ấy nhìn xem Vương Nhiêu hỏi, Vương Nhiêu nghe được, quay đầu nhìn xem cái kia thiếu ấy. Đáng giá đi. Ta cũng không biết. Vương Nhiêu không biết trả lời như thế nào vấn đề này, nói xong quay người liền tiến vào. Trong lòng của hắn kỳ thật thì là tại hỏi chính mình cái này vấn đề, rốt cuộc có đáng giá hay không. Lúc này, Hồ Hạo ngồi tại trong bộ chỉ huy, hiện tại có chiến sĩ xuống sông đi vứt những thi thể này nhất định phải nhanh lên vứt, bằng không, ngược lại là nói một hư thối, nơi này liền không có cách nào đợi. Hồ Hạo ngồi tại trong bộ chỉ huy, ăn đồ vật, nhìn xem địa đồ trước mặt. Hạo ca, đang suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Toàn qua tới hỏi. Tất cả an bài xong. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Ừ, tất cả an bài xong, không sao, ngươi phải nghỉ ngơi một chút. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Còn sớm, ai Tiêu Toàn, ngươi nói, nếu như chúng ta lần này đem liên quân đánh bại, chúng ta đem bộ đội đẩy lên cổ Nam Thành, A chợ ngựa, An Ba Thành một vùng được hay không? Hồ Hảo đối Tiêu Toàn hỏi. Hướng cổ Nam Thành bên kia thúc đẩy đi qua. Tiêu Toàn nghe được, lập tức đi ngay đến địa đồ phía trước, bắt đầu dựa theo Hồ Hạo nói kia mấy nơi cẩn thận nhìn xem. Phải hướng phía trước thúc đẩy hơn 500 bên trong đất ai, như thế chúng ta liền thu phục không ít thành phố, chúng ta có nhiều như vậy bộ đội sao? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ừ, binh lực là một vấn đề, phải giữ vững những địa phương này cần ít nhất 100 ngàn người. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Theo lý thuyết, 100 ngàn người cũng không nhiều, đế quốc chúng ta có nhiều nhân khẩu như vậy. Thế nhưng là, ta đoán chừng bọn hắn để ngươi mang 100 ngàn người đi nơi này, đó là không có khả năng, ngươi liền đừng nghĩ. Tiêu Toàn nghe được, suy nghĩ một chút, khuyên Hồ Hảo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Con đường tương lai. Hồ Hảo nói muốn hướng cổ Nam Thành bên kia thúc đẩy đi qua toàn bộ bộ đội hướng mặt trước thúc đẩy hơn 500 bên trong địa. Tăng thêm cái này một cái khu vực, đoán chừng có một phần ba cái tỉnh lớn như vậy, bất quá, chính là vượt ngang ba cái tỉnh địa phương. Hồ Hảo là muốn thúc đẩy đi qua, như thế là có thể có càng nhiều nạn dân thông qua nơi này chạy trốn tới bên này, thế nhưng là Tiêu Toàn nghe được, lập tức hỏi lại Hồ Hảo, phía trên sẽ cho hắn mang 100.000 người đi qua sao? Ừ. Hồ Hảo thở một tiếng thật dài. Ngươi thật đừng nghĩ, hiện tại chúng ta nhiều bộ đội như vậy còn không biết làm sao cho tư lệnh giao phó đâu. Mặc dù chúng ta nhiều bộ đội như vậy là chúng ta đánh thắng trận cơ sở, thế nhưng là phía trên nơi đó sẽ quản ngươi cách này a, bọn hắn chính là biết, ngươi trái với quân bộ quy định tự tiện chiêu binh, cách này tội cũng không nhỏ, bất quá, chúng ta có nhiều công lao như vậy tại, đoán chừng đến lúc đó không biết ngồi tù. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó khuyên Hồ Hảo nói, ngồi tù, đi mẹ kiếp hắn đi. Hồ Hảo nghe được, sững sốt một chút. Sau đó mở miệng mắng. Ngươi thật không cần suy nghĩ, không có nhiều như vậy bộ đội đưa cho ngươi, hiện tại chúng ta những người này, hay là thượng tá, cho dù là ngươi có thể tấn thăng đến thiếu tướng, còn không phải sư trưởng. Ngươi có thể làm gì dùng, ta cũng biết cho ngươi bao nhiêu bộ đội, ngươi đều có thể dẫn đi, thế nhưng là quân bộ những người kia biết sao. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Nếu như không cho ta mang người ra ngoài đánh, lão tử tình nguyện mang theo những cái kia nạn dân tạo thành bộ đội, giết trở về. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ, phi thường kiên quyết nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói Hảo ca, ngươi cũng không nên nói đùa ta a, lời này nhưng không nói được, ngươi là quân nhân đế quốc, quân nhân liền nên phục tùng mệnh lệnh. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Mà Hồ Hảo thì là nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy Tiêu Toàn đều không có ý tứ, tiếp tục mở miệng nói ra. Là, hiện tại những tướng quân kia không có chứng dùng, nhưng là ngươi làm như vậy liền thật quá giới hạn, đến lúc đó quân bộ bên kia không được chơi chết ngươi. Ngươi sợ? Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Ta sợ cái gì, ngươi là sư trưởng, cũng không phải ta là sư trưởng. Ta là theo chân ngươi đi đánh trận. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo lập tức nói. Kia không phải sao? Ngươi còn trông cậy vào quân bộ có thể chỉ huy chúng ta đánh thắng trận. Đến bây giờ quân bộ bên kia cũng không biết có hay không phản công kế hoạch. Ngươi chờ bọn hắn, hừ, trời mới biết là lúc nào. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hừ lạnh một tiếng, phi thường bất mãn nói. Vậy ngươi có thể làm sao? Dựa theo ngươi nói, ngươi mang theo bộ đội đến khu địch chiếm bên kia đi đánh, không nói cái khác, liền những cái kia tác chiến vật tư, lương thực, ngươi từ chỗ nào làm, chưa hoàn chỉnh hậu cần bảo hộ, chúng ta lấy cái gì đánh? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Tốt giống bây giờ vũ khí đạn dược là trước kia phía trên cung cấp cho chúng ta đồng dạng, ngươi biết chúng ta hôm nay phải tiêu hao bao nhiêu đạn dược sao? Phía trên cung cấp đủ sao? Hồ Hảo nghe được, khinh bỉ nhìn xem Tiêu Toàn nói. Được, ta không tranh với ngươi, lần này không tính, ta liền hỏi ngươi, ta vừa rồi nói những cái kia, là không là vấn đề, nếu như không có hoàn chỉnh hậu cần bảo hộ, còn có công nghiệp hệ thống, ngươi làm sao mang theo bộ đội đi đánh trận? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Ừ, là một vấn đề, bất quá, lạp đặc thì... Hồ Hảo nói nở nụ cười. Ca múa nhạc, ngươi thật đúng là có ý đồ với lạp đặc thị a, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi nếu là thật đem lạp đặc thị đồ vật chiếm làm của riêng, ngươi nhìn xem đi, Mục Chí Phú biết, không mang theo hắn bộ đội cảnh vệ tới đánh chết ngươi, tính ngươi có bản lĩnh. Hiện tại chúng ta làm như vậy còn không tính quá phận, ngươi nếu là khống chế toàn bộ lạp đặc thị... Ngươi nhìn xem đi, Mục Chí Phú tuyệt đối sẽ chơi chết ngươi. Tiêu Toàn nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo, sau đó cảnh cáo Hồ Hảo nói. Lạp đặc thì thế nhưng là Mục Chí Phú hậu hoa viên, nếu như Hồ Hảo thật muốn cướp, Mục Chí Phú là tuyệt đối sẽ liều mạng. Liền không có biện pháp nào khác rồi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Biện pháp gì đều không được, ta nói cho ngươi, lạp đặc thì những cái kia xí nghiệp. Đại bộ phận đều cùng Mục Chí Phú có quan hệ, ngươi ngẫm lại xem liền biết, ngươi đem nơi này cho đoạt, Ngươi để người ta uống gió Tây Bắc đi, những cái kia phụ thuộc Mục Chí Phú người, không đi tìm Mục Chí Phú. Ngươi cũng biết, Lạp Đặc thì có nhà máy hóa chất, có nhà máy điện, có xưởng sắt thép, có mỏ than, có các loại máy móc nhà máy, thậm chí còn có một cái ô tô chế tạo nhà máy, cùng xe bọc thép sản xuất nhà máy, vũ khí hạng nhẹ nhà máy cũng có, trong này là bao nhiêu lợi ích à, ngươi đi đoạt. Mục Chí Phú khả năng đem hắn bộ đội Trung Nguyên chiến khu tất cả đều bắn tới. Mà lại ngươi đoạt, ngươi suy nghĩ một chút chiến khu khác tư lệnh, có thể hay không muốn tới kiếm một chén canh, chuyện này, ngươi không thể làm. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn kiếm chúng ta tiền đến lúc nào rồi, còn muốn lấy kiếm tiền, nhất là những vũ khí kia, nhà máy điện, nhà máy hóa chất. Còn muốn lấy kiếm tiền, cái này thế nhưng là quân dụng vật tư. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi ngược lại. Ngươi có biện pháp nào? Cho nên ta nói, chúng ta chiêu mộ những này bộ đội, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý tốt, nếu không chính là một cái tai họa ngầm, thật như thế phi thường có khả năng ảnh hưởng đến ngươi tấn thăng tướng quân, đến lúc đó quân bộ bên kia cầm cái này làm văn chương, liền có thể để ngươi vĩnh còn lâu mới có thể tấn thăng. Tiêu Toàn tiếp tục xem Hồ Hảo nói. Mẹ kiếp hắn, lão tử chiêu binh cũng là vì phòng ngự ở nơi này, nếu không, hai cái quân đoàn bộ đội đến tiến công chúng ta, chỉ chúng ta một sư bộ đội, có thể giữ vững. Không phải nói nhảm sao? Công lao của ta liền không thể tính. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Tính A công tội bù nhau. Tối đa công tội bù nhau, mà lại. Ngươi tại bệ hạ bên kia khẳng định lưu lại ấn tượng xấu, cái này rất mấu chốt, hảo ca, các huynh đệ là theo chân ngươi, ngươi không đi lên, các huynh đệ làm sao đi lên. Tiêu Toàn ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Tiêu Toàn, hắn biết Tiêu Toàn hay là đối quân bộ bên kia có trông cậy vào, hy vọng quân bộ bên kia cũng có thể tấn thăng hắn vì tướng quân, muốn để hắn không nghe quân bộ. Rất khó, cái này dù sao cũng là thâm căn cố đế tư tưởng, muốn làm tướng quân, nhất định phải quân bộ cùng bệ hạ đồng ý mới được. Hồ Hảo muốn đến nơi này thở dài một tiếng. Tiêu Toàn cho là hắn còn đối Lạp Đặc thì bên kia có ý nghĩ gì, nói lần nữa. Ngươi thật không được có ý đồ với Lạp Đặc thì, hiện tại là lúc đánh trận, ngươi làm như vậy, đến lúc đó một khi chúng ta cần phải giúp một tay thời điểm, rất nhiều người chỉ sợ cũng sẽ không giúp chúng ta, nhất là ngươi tấn thăng tướng quân, Mục Chí Phú tại đại tướng quân bên kia nói vài lời, ngươi ngẫm lại xem, ngươi còn thế nào tấn thăng tướng quân. Ừ đi, ta đã biết, ngươi để cho ta ngẫm lại. Hồ Hảo nói liền bực bội đứng lên, sau đó hướng chiến hào bên ngoài đi đến, đứng ở mặt trời dưới đáy. Hồ Hảo nhìn lên trên trời mặt trời, trong lòng có nỗi khổ không nói được đến, mình vốn là không muốn đánh trận, bây giờ thấy lão bách tính bị tàn sát, muốn kình mình một phần lực, nhưng là phía trên có quân bộ kẹp lấy, phía dưới có những tướng quân kia trông cậy vào quân bộ, Hồ Hảo nhất thời không biết nên như thế nào đi xử lý những chuyện này. Hảo ca thương binh tất cả đều đưa đi xuống, từng cái bộ đội đem hôm nay tình huống thương vong báo lên. Tiêu Toàn cầm một phần thống kê xong văn kiện đến bên cạnh Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nhận lấy văn kiện cẩn thận nhìn xem. Hy sinh 7.239 người, trọng thương 8.192 người. Cái khác các loại vật tư tổn thất vô số. Thương vong 15.000 nhiều người. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đúng vậy, cái này vẫn là chúng ta các huynh đệ đánh không tệ. Mà lại, chỉ huy của chúng ta cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, nếu để cho những bộ đội khác tới đoán chừng không chỉ số này lượng. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Tiêu Toàn, ta hỏi ngươi một chuyện. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Hảo ca, ngươi nói. Tiêu Toàn tiếp nhận Hồ Hảo đưa qua văn kiện, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi nói, chính chúng ta chiêu binh đánh liên quân thế nào, mặc kệ quân bộ bọn hắn là nghĩ như thế nào, chúng ta xử lý những người ở trước mắt về sau tiếp tục mộ tập bộ đội, phản công bờ bên kia, như thế nào? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Toàn nói, Tiêu Toàn nghe được, thì là nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Không được đúng không, vậy coi như ta không nói. Hồ Hạo nhìn thấy hắn như thế, biết hắn không dám. Hạo ca, ngươi thật là không thể nghĩ như vậy. Xảy ra đại sự. Ngươi phải mình chiêu mộ bộ đội đi phản công, không thể nào, không nói những người khác. Liền quân đoàn trưởng chúng ta, tư lệnh chúng ta đều không tha cho ngươi, bọn hắn cái thứ nhất sẽ làm rơi ngươi, nếu không bọn hắn liền phải bị quân bộ vấn trách, ngươi cho rằng khả năng sao? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó đối Hồ Hạo khuyến cáo. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, lập tức nói. Ta liền nói một chút mà thôi, ta nhưng thật ra là muốn phải nhanh lên một chút đánh tới bờ bên kia đi, đem những cái kia còn sống nạn dân cho cứu ra, như thế chúng ta mới có thể xứng đáng chúng ta làm thân phận quân nhân, nếu như nghe mệnh lệnh của quân bộ, chúng ta khả năng gần nhất đều không có phản công kế hoạch, như vậy tại khu địch chiếm bên kia dân chúng, liền có thể sẽ từ từ bị tàn sát. Chúng ta muộn một ngày trôi qua đều có lượng lớn dân chúng thương vong, cho nên ta không thể không như thế đi cân nhắc. Ta biết, ai có đôi khi ta cũng sẽ như vậy nghĩ, nhưng là ta không dám, hiện tại chúng ta hay là nghe quân bộ bên kia đi, bằng không chúng ta sẽ bị chơi chết. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, sau đó thở dài nói. Đúng vậy a, quân bộ hiện tại hay là nắm giữ đế quốc phần lớn bộ đội cùng vật liệu. Không nghe bọn hắn chúng ta liền muốn tự nghĩ biện pháp. Hồ Hạo nghe được, cũng thở dài nói. Hắn hiện tại thông qua Tiêu Toàn, cũng coi là minh bạch, muốn mang theo bọn hắn ra ngoài, đó là không có khả năng, những binh lính kia sẽ không theo tới, nhưng là, cũng không phải là không có biện pháp. Hồ Hạo tin tưởng vững chắc, khẳng định có biện pháp giải quyết phía dưới binh sĩ vấn đề, bất quá, hiện tại tốt nhất vẫn là không được xách chuyện này. Bằng không Tiêu Toàn vấn đề đều là vấn đề nhỏ, Lý Kình Tùng vấn đề mới là vấn đề lớn, hắn mặc dù cùng mình quan hệ tốt, nhưng là hắn đại biểu thế nhưng là thế gia, nếu như mình thật muốn mang theo bộ đội ra ngoài, Lý Kình Tùng cái thứ nhất không đồng ý. Cho nên, vẫn là chờ một chút tương đối tốt, chờ đánh xong một trận, nhìn lại tình huống. Mà lúc này, tại Tam Thông huyện Liên Quân Bộ Chỉ huy, A Bố Tái cùng Nhậm Khắc Phu hai người trầm mặc ngồi ở chỗ đó, chiến tổn báo cáo thống kê đi lên, bọn hắn thấy được số liệu về sau, trầm mặc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Thì sát trận địa. A Bố Tái ngồi ở chỗ đó, nhìn xem chiến tổn báo cáo, không biết nên nói như thế nào, một trận quân đoàn 11 của hắn có 21.024 người bỏ mình, 14.982 người trọng thương, còn có hơn 7.000 người không phải chiến đấu giảm quân số. Mà Lợi Mã Quốc thứ 7 quân đoàn bên kia, hôm nay một trận, hy sinh 7.938 người, trọng thương 4.891 người, có thể nói là thương vong trọng đại. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn rất khó đi tiếp thu sự thực như vậy, bờ bên kia bộ đội đều bị bọn hắn cho rằng là quả hồng mềm, thế nhưng là trời mới biết quả hồng mềm bên trong thế mà còn có gai, hơn nữa còn không phải một cây gai, là lượng lớn gai, quả hồng chẳng những không có ăn vào, còn đâm miệng đầy máu. Cái này chiến tổn báo cáo, chúng ta phải báo lên, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thật báo cáo, bờ bên kia Đông Linh Quốc bộ đội, sức chiến đấu phi thường cường hãn, mà lại bọn hắn ý chí chiến đấu cũng phi thường kiên quyết. Chúng ta hai cái quân đoàn bộ đội, bởi vì đánh giá thấp Đông Linh Quốc bên kia sức chiến đấu ăn phải cái lỗ vốn, hy vọng bộ tư lệnh bên kia tiếp tục phái ra bộ đội tới chi viện, chúng ta cần chi viện, nếu không, chúng ta là ăn không vô trước mắt bộ đội. Hôm nay ta xem bờ bên kia còn có không ít bộ đội tại, nếu như chúng ta hai cái quân đoàn tiếp tục công kích, rất khó lấy xuống. Nhậm Khắc Phu nhìn xem A Bố Tái mở miệng nói ra. Ừ, hợp thành báo lên đi, cứ dựa theo ngươi nói làm, đến lúc đó chúng ta cũng có thể cung cấp pháo binh chi viện, mà lại bộ đội của chúng ta còn có thể làm dự bị bộ đội. A Bố Tái chật vật khẽ gật đầu. Hắn biết. Hiện tại là nhất định phải trên báo cáo đi, nếu như không trên báo cáo đi, đến lúc đó bên này không đột phá nổi, bộ tư lệnh bên kia cũng sẽ biết, bị bọn hắn biết giấu giếm không báo, vậy liền phiền phức lớn rồi. A Bố Tái phía sau tham mưu trưởng nghe được, khẽ gật đầu, liền đem chiến tổn báo cáo phát lên, hiện tại cần phải báo cho bộ tư lệnh bên kia. Mà A Bố Tái còn có Nhậm Khắc Du hai người hay là ngồi ở chỗ đó, bọn hắn liếc nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu cười khổ, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, mình là lòng tin tràn đầy tới kết quả bị đánh thành như thế. Đối thủ là một cái người vô cùng thông minh, bộ đội của hắn không có chúng ta nhiều, nhưng là ngươi nhìn hắn trên mặt trận hỏa lực phối trí, còn có binh lực phối trí, không có chút nào kém. Người này, cho dù là chúng ta bên này tướng quân, thì là một cái danh tướng. Nếu như tại Đông Linh Quốc bên kia, bị hắn trưởng khống bộ đội, ta nghĩ, sẽ cho chúng ta những liên quân này bộ đội mang đến phiền toái cực lớn. Hy vọng chúng ta những quốc gia này đối với người tướng quân này tin tức có thể nhiều tìm tòi điểm, nhìn xem có thể hay không dùng biện pháp khác diệt trừ hắn. Nếu như chúng ta không thể trên chiến trường diệt trừ hắn, vậy liền để Đông Linh Quốc người bên kia, mình cứ trừ rơi hắn. Nhậm Khắc Phu nhìn xem A Bố Tái nói. Ừ, bất quá, hắn khẳng định chết chắc, chỉ cần chúng ta còn có viện quân tới, ta khẳng định phải thân tay nắm lấy cái kia Lý Kình Tùng. Hừ, cái này hỗn đàn, để chúng ta tổn thất nhiều bộ đội như vậy, mà lại hiện tại chúng ta còn ở lại chỗ này bên cạnh chịu tội. A Bố Tái khẽ gật đầu nói. Mà lúc này Hồ Hạo đã bắt đầu đi trận địa bên này dò xét. Hạo ca. Hạo ca đến rồi. Hạo ca tốt. Hồ Hạo dọc theo trận địa đi tới, nhóm chiến sĩ kia nhìn thấy Hồ Hạo tới, đều là đứng lên cười hô. Các huynh đệ tốt, đánh không tệ, các ngươi đánh không tệ. Hồ Hạo cười đối những binh lính kia nói. Hạo ca, như thế đánh trận mới thoải mái đâu, chính là nằm sấp trên chiến hào, đối liên quân chính là xạ kích, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Một cái hơn 20 tuổi binh sĩ mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là cũng phải cẩn thận, xạ kích xong, phải nhớ đến chuyển sang nơi khác. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Vậy khẳng định trưởng lớp chúng ta nói cho ta biết. Người lính kia cười gật đầu nói. Hạo ca, hắn đánh không tệ, ít nhất đánh chết 3 cái binh sĩ liên quân. Bên cạnh tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Ừ, vậy liền tốt vô cùng. Nhìn xem có thể hay không đề bạt thành tiểu đội trưởng. Hồ Hạo nghe được, cười nói. Hắc hắc, tạ ơn Hạo ca, tạ tạ lớp trưởng. Chiến sĩ kia cười nói. Ừ, hẳn là, hảo hảo đánh, phải giống như trưởng lớp các ngươi như thế, đem các ngươi kinh nghiệm chiến đấu nói cho ngươi chiến sĩ. Hồ Hạo cười vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi thế nào, vì cái gì không đi bệnh viện bên kia? Hồ Hạo vừa nói vừa đến một cách trên mặt đánh lấy dây băng binh sĩ nói. Hạo ca, ta không sao, đạn rán ra mặt của ta đi, không có đụng tới thịt. Hiện tại băng bó lại là khó coi điểm, nhưng là không có chuyện. Người lính kia vừa cười vừa nói. Không có việc gì liền tốt, một khi không đúng, liền đi bệnh viện bên kia. Hiện tại ngươi cũng muốn nhớ kỹ để y sĩ cho ngươi đổi thuốc. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu giao phó nói. Biết yên tâm đi, ta cùng hắn quen, hắn không cho ta đổi thuốc, ta thu thập hắn. Người lính kia kiêu ngạo nói. Ha ha, tốt, đều là huynh đệ, có thể không quen sao? Hồ Hạo nghe được, cười nói. Tiếp lấy Hồ Hạo tiếp tục dọc theo chiến hào đi tới, nhìn những chiến sĩ kia, liền bắt đầu trò chuyện, làm Hồ Hạo đi tới Mạc Khâm bên này thời điểm, nhìn thấy Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem chính mình. Đánh thế nào? Hồ Hạo mỉm cười đi tới, vỗ một cái bờ vai của hắn nói. Có lỗi với Hạo ca trước đó, chúng ta quá ngây thơ. Mạc Khâm nhìn xem Hồ Hạo nói, mà lại thì là hô Hạo Hạo ca. Hô cái gì Hạo ca, Hồ Hạo, chuột nhóc đều thành. Hồ Hạo nghe được, lấy ra thuốc đi ra, đưa cho Mạc Khâm một cây. Vậy không được, ngươi là Hạo ca, các huynh đệ trong lòng Hạo ca, ta cũng không thể ngoại lệ. Các huynh đệ đều nói, không có ngươi, chúng ta căn bản cũng không khả năng giữ vững. Mạc Khâm mở miệng nói ra. Nói nhảm, ta một súng không có mở. Ta có thể có bản lãnh gì? Hồ Hạo nghe được, khoát tay nói. Hạo ca, lời này liền không đúng a. Ngươi một súng là không có mở, nhưng là ngươi chỉ huy các huynh để đứng vững a. Bốn đám nhị doanh tiểu đoàn trưởng Lý Nam nhìn xem Hồ Hạo nói. Đi, lông nha, các huynh để dùng mệnh liều mạng, ta. ta tính là gì, ta liền tại trong bộ chỉ huy ngồi. Hồ Hảo thuốc lá ném đi qua, nói với hắn. Hảo ca, ngươi nếu là không tại trong bộ chỉ huy ngồi, chúng ta trong lòng sao có thể có lực lượng a? Có phải hay không các huynh đệ? Bốn đám trường bạch đêm vừa cười vừa nói. Vậy khẳng định, hảo ca ngươi liền nên tại trong bộ chỉ huy ngồi, ngươi nói cho chúng ta biết đánh như thế nào liền thành, nổ súng ném lựu đạn sự tình, chúng ta tới là được rồi. Những binh lính khác thì là mở miệng nói ra. Ha ha, đúng, Mặc Khâm, ngươi đại đội trưởng đâu? Ta hỏi hắn một chút, biểu hiện của ngươi thế nào? Hồ Hảo đối Mặc Khâm hỏi. Báo cáo. Hảo ca, chúng ta đại đội trưởng trọng thương, đi bệnh viện, ta hiện tại đại diện đại đội trưởng chức. Mặc Khâm đứng thẳng nói với Hồ Hảo. A, như thế à? Hồ Hảo nghe được, sắc mặt liền có chút nặng nề. Hảo ca, hắn đánh không tệ, vòng thứ hai công kích căn bản là hắn chỉ huy, ta nhìn có thể trực tiếp đề bạt thành thượng úy đại đội trưởng. Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo đề nghị nói. Ừ, đợi trước Lý đi, ngươi đến lúc đó xem hắn đại đội trưởng tình huống, nếu như cần nằm viện một tháng trở lên, liền đề bạt hắn, nếu như có thể trở về trước hết đại diện, đến lúc đó hắn sẽ điều đến những bộ đội khác đi làm đại đội trưởng. Hồ Hảo bàn giao Lý Nam nói. Vâng. Lý Nam nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo lúc này, dùng tay vỗ một cái Mặc Khâm cánh tay, sau đó thở dài nói. Mực nước. Không nên trách huynh đệ ta, hiện tại là chiến tranh, rất nhiều quy củ cũng không giống nhau, ta hy vọng các ngươi có thể sống, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiến công lập nghiệp, hy vọng các ngươi có thể không được thẹn đối với mình cái này thân quân trang. Hảo ca yên tâm, trước đó là chúng ta không hiểu chuyện, hảo ca, ta thay mặt biểu huynh đệ nhóm, nói với ngươi một tiếng cảm tạ cùng thật xin lỗi. Mặc Khâm đứng ở nơi đó. Nói xong nhìn xem Hồ Hảo kiên định nói. Cái này cũng không cần, ăn, mang tốt bộ đội của ngươi, đại diện đại đội trưởng thì là đại đội trưởng, an bài thật kỹ huynh đệ của ngươi, bọn hắn thì là huynh đệ của ngươi. Hồ Hảo nói với Mặc Khâm. Ừ, Hảo ca. Mặc Khâm khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo thì là mang theo đêm trắng tiếp tục tuần sát đoạn này phòng tuyến chính là tại trong chiến hào đi tới. Lúc này trong chiến hào nhiệt độ nhanh 50 độ, phía ngoài nhiệt độ không khí cũng bão tố đến hơn 40 độ, bất quá, chiến hào đều là xi măng dựng, mà lại ta có nhiều như vậy điều hòa không khí tại hướng trong chiến hào sắp xếp nhiệt khí, cho nên trong chiến hào tương đương nóng. Nhưng Hồ Hảo vẫn là kiên trì tại trong chiến hào đi tới, đến một chỗ, cái chỗ kia đoàn trưởng lại tới, tiểu đoàn trưởng cũng đến đây, bồi tiếp Hồ Hảo đến mỗi cái hầm trú ẩn bên trong đi kiểm tra, nhìn những huynh đệ kia. Nửa đường, cũng tại một cái hầm trú ẩn bên trong cùng các chiến sĩ cùng một chỗ ăn cơm trưa. Một mực tuần sát đến xế chiều ba chút nhiều, Hồ Hảo mới trở lại trong bộ chỉ huy, trong lúc đó đụng phải những bạn học kia, cũng cùng bọn hắn trò chuyện. Về tới bộ chỉ huy về sau, Hồ Hảo cũng đến trong phòng nghỉ đi nghỉ ngơi, giấc ngủ này chính là đến 8 giờ tối nhiều, Hồ Hảo về sau, liền hướng trong bộ chỉ huy đi đến. Hảo ca, bộ tư lệnh bên kia điện báo toàn đều ở nơi này, liên quân tạp bố quốc quân đoàn 21 ngay tại hướng Tây Khắc thì bên kia chuyển động, đoán chừng là hướng chúng ta tới bên này. Dựa theo bọn hắn hành quân tốc độ, buổi tối hôm nay đại khái rạng sáng một chút có thể đến Tam Thông huyện bên này. Một cái tham mưu cao cấp thấy được Hồ Hảo tới, lập tức đem tình huống này hồi báo cho Hồ Hảo nghe. A, xác định tới. Hồ Hảo nghe được, đứng vững, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Đúng vậy, tới, bộ tư lệnh bên kia cũng phát tới điện báo. Là liên quân bên kia phái ra bộ đội đến đây, tư lệnh cũng gọi điện thoại tới tuân hỏi chúng ta muốn hay không viện quân, ta nói với hắn, ngươi đang ngủ, hắn nói phải ngươi trả lời điện thoại cho hắn. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Ừ tốt, thông tín viên, gọi điện thoại tư lệnh cho ta. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đối với mình thông tín viên mở miệng hô. Vâng. Thông tín viên lập tức bắt đầu gọi, chờ bên kia lính truyền tin kết nối về sau, lính truyền tin đối bên kia nói một tiếng, sau đó liền đưa điện thoại cho Hồ Hảo. Hồ Hảo A. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo nghe được bên kia truyền đến Giang Khải thanh âm, lập tức mở miệng nói. Tốt cái gì tốt, ngươi thật can đảm, ai bảo ngươi tự mình chiêu mộ bộ đội. Ta còn tưởng rằng ngươi Hồ Hạo thật có bản lãnh gì đâu, hóa ra là tự mình mộ tập bộ đội, ngươi có phải muốn chết hay không? Giang Khải tại điện thoại bên kia, lớn tiếng khiển trách Hồ Hạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Có bản lĩnh liền đến. Hồ Hảo vừa rồi cho tư lệnh Giang Khải gọi điện thoại, lập tức liền bị hỏi dồn dập lên đầu. Hồ Hảo nghe xong liền biết, Giang Khải đã biết mình chiêu mộ binh sĩ sự tình. Tư lệnh này, làm sao ngươi biết chuyện này? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Nói sao ta biết hả, cái này quân bộ bên kia cũng đã biết, xế chiều hôm nay ngay tại hỏi thăm ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi là lớn bao nhiêu lá gan a, lại dám tự mình chiêu mộ binh sĩ. Hồ Hảo a Hồ Hảo, ngươi nha, ngươi biết, hiện tại tướng quân lối đi lập tức liền muốn mở ra, ngươi làm sao còn có thể ở chỗ này thời điểm phạm loại này sai lầm cấp thấp như vậy ngươi cũng phạm. Ngươi có phải điên rồi hay không? Giang Khải trong điện thoại đối Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Ta là điên rồi tư lệnh, chẳng lẽ ngươi không biết ta phía sau lạp đặt thì đối với liên quân tới nói trọng yếu bao nhiêu, ngươi trông cậy vào ta một sư bộ đội ở chỗ này giữ vững liên quân hai cái quân đoàn công kích, bây giờ lập tức lại có một cái quân đoàn phải hướng bên này chuyển động. Tư lệnh quân bộ người bên kia là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi để cho bọn họ tới thủ mẹ kiếp hắn còn trách lên ta. Lạp đặt thì có xưởng sắt thép. Có phát điện nhiệt điện nhà máy, có nhà chế tạo vũ khí, có nhà máy hóa chất, đối với liên quân tới nói, ngươi biết coi là lấy cái gì sao? Bằng không, đến bây giờ, lạp đặc thì đều không có lọt vào liên quân không tập, vì cái gì? Bởi vì nơi này đối với liên quân tới nói, phi thường trọng yếu, bọn hắn cần nơi này tới cho bọn hắn sản xuất vật tư chiến lược, những vật tư này là dùng tới đối phó chúng ta Đông Linh Đế Quốc. Chẳng lẽ quân bộ bên kia cũng không biết? Còn có, lần này, chúng ta đã phát hiện liên quân 9 cái quân đoàn bộ đội, tổng binh lực 54 vạn người, chúng ta còn phải phòng ngự mấy trăm cây số khu vực quân bộ bên đó đây, liền cho chúng ta 330 ngàn người, hay là trước khi chiến đấu biên chế, muốn chúng ta giữ vững một tháng, bọn hắn đến thủ thử nhìn một chút. Hồ Hảo cầm điện thoại, lập tức hô to nói. Ngươi không được nói với ta những này, cái này không phải ngươi tự mình mộ tập binh sĩ lý do. Giang Khải phi thường đau lòng hô hào. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta bên này bị đột phá, lập tức liền là quân đoàn 27 bên kia đi theo không may, tận lực bồi tiếp quân đoàn 28 cũng đi theo không may, toàn bộ phòng tuyến tất cả đều phải sụp đổ. Ngươi nói cho ta, dùng như thế nào một sư bộ đội đến phòng ngự, ngươi đến nói cho ta. Hồ Hảo trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Đáng chết. Quân bộ bên kia hiện tại phải chất vấn ngươi, hiện tại muốn ta ngay tại chỗ cầm súng ngươi, hiện tại ngươi đến nói cho ta, ta nên làm cái gì? Giang Khải trong điện thoại quát lấy Hồ Hảo. Tư lệnh, ngươi là tư lệnh, ngươi có quyền quyết định ta đây chính là một cái thượng tá sư trưởng, ta không có bao nhiêu bản sự, liền là muốn giữ vững thổ địa của chúng ta, bảo hộ dân chúng của chúng ta. Ta không muốn tại trên đường cái còn nghe được dân chúng chỉ vào sống lưng của ta xương mắng ta là đào binh, vô dụng, không có thay bọn hắn giữ vững phòng tuyến. Hồ Hảo trong điện thoại mở miệng nói. Ngươi lập tức đến bộ tư lệnh tới đi, quân bộ bên kia điểm danh muốn bắt ngươi đi đến kinh thành, đưa ngươi ra tòa án. Giang Khải trong điện thoại nói. Ta không đến. Muốn tới cũng phải chờ ta đánh xong một trận lại đến, ta tới, cái phòng tuyến này làm sao bây giờ? Hồ Hảo không hề nghĩ ngợi nói. Hồ Hảo, đều lúc này, ngươi cũng không cần cưỡng được hay không, ngươi bên kia giao cho Lý Kình Tùng đến xử lý, hiện tại ngươi đến bộ tư lệnh đến, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho bệ hạ, hỏi thăm ý tứ của hắn, hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới. Giang Khải trong điện thoại có chút năn nỉ nói đối với Hồ Hảo. Giang Khải là phi thường trọng thị. Tư lệnh, ngươi đã cho bệ hạ bên kia cầu qua tình. Bệ hạ bên kia không có đáp ứng à? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Giang Khải nghe được, không nói gì. không cần cầu, ta sẽ không đi quân bộ bên kia, ta cũng không sẽ rời đi ta cái phòng tuyến này. Hắn người của quân bộ, dám đến nơi đây bắt ta, coi như hắn có bản lĩnh, ngươi muốn bắt lại ta, bỏ đi quân hàm của ta, ta không nói nên lời. Nhưng là, ta không sẽ rời đi phòng tuyến của ta, nơi này có hết mấy vạn huynh đệ tại, ta đi, một khi phòng tuyến xuất hiện vấn đề, ta những huynh đệ này liền không sống nổi, vẫn còn toàn bộ Bách Ba Thành, Lạp Đặc thì còn có tại ta cánh quân đoàn 27, bộ đội quân đoàn 28, đều sẽ tan tác, ta không thể bước lên dạng này hiểm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Mà lúc này toàn bộ những tham mưu kia của bộ chỉ huy bao quát Tiêu tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn biết hiện tại Hồ Hảo một tập binh sĩ sự tình khẳng định bị quân bộ bên kia biết. Mà lại nghe trong điện thoại ý tứ quân bộ giống như muốn đưa Hồ Hảo ra tòa án quân sự, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên là được, cái này không thể được, Hồ Hảo không thể rời đi. Cái này đã cho ngươi không có quan hệ. Ta nói Hồ Hảo, ngươi liền đến đi, ta sẽ vận dụng ta quan hệ bảo chỗ ngươi, hiện tại quân bộ bên kia theo đuổi phi thường gấp. Bản trước khi đến ta liền muốn bảo ngươi cho ta một lời giải thích, nhưng là ngươi đang ngủ, ta nghĩ đến đêm qua các ngươi đánh một buổi tối trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi, hiện tại quân bộ hiến binh đã tại ta chỗ này, dẫn đội là Đường Tuấn Kiệt. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Đường Tuấn Kiệt. Ha ha, tư lệnh, ta rơi xuống trên tay hắn, ngươi nói ta còn có thể sống được. Tư lệnh ta, Hồ Hảo, không có khả năng rời đi nơi này, ai có bản lĩnh, liền tới đây mang ta đi. Hồ Hảo cầm điện thoại, mở miệng nói ra. Ngươi không nên đem sự tình làm nghiêm trọng như vậy được hay không? Bây giờ còn có đường lùi, nếu như ngươi dạng này làm, đến lúc đó ta làm sao cho ngươi quần nhau? Giang Khải trong điện thoại khuyên Hồ Hảo nói. Không cần cho ta quần nhau, đánh xong một trận, ngươi coi như ta chết đi, ta cũng sẽ không xuất hiện tại đế quốc tướng lính trong danh sách. Hồ Hảo cầm điện thoại trong lòng phi thường đau lòng, cũng phi thường biệt khuất nói. Mình vì bảo vệ tốt phòng tuyến, mình vì đánh bại bộ đội liên quân, suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp. Nhưng đã đến quân bộ bên kia, chẳng phải là cái gì, bọn hắn đều không có đến bên này điều tra, liền trực tiếp muốn đem mình mang đi đến kinh thành. Hồ Hảo biết, hiện tại bọn hắn không phải cần điều tra rõ ràng, mà là cần làm mình tiếp lấy làm Giang Khải. Cái này khẳng định cùng đại tướng quân bên kia có quan hệ, nhưng là ai cáo mật, Hồ Hảo hiện tại cũng không biết. Hồ Hảo, như thế không được, bọn hắn đã đến. Giang Khải mở miệng hô. Vậy ngươi liền để Đường Tuấn Kiệt tới, chỉ cần hắn tới liền thành, để hắn tới mang ta đi, ta là sẽ không đi. Hồ Hảo nói tiếp, ngươi. Giang Khải nóng này không biết khuyên như thế nào Hồ Hảo. Tư lệnh, làm ta chính là làm ngươi, hiện tại không ít kẻ hy vọng ngươi thủ không được cái phòng tuyến này, vì sao? Bởi vì người khác lo lắng ngươi công lao quá lớn. Lạp Đặc thì như thế địa phương trọng yếu, đừng bảo là một sư, chính là một cái quân đoàn hai cái quân đều phải bố trí, thế nhưng là chúng ta có nhiều bộ đội như vậy sao? Lạp Đặc thì một khi bị đột phá, bộ đội của chúng ta liền muốn triệt thoái phía sau mấy trăm cây số, toàn bộ bị từ bỏ khu vực, những dân chúng kia làm như thế nào sống, bộ đội của đế quốc chúng ta còn có mấy trăm cây số có thể rút lui, tư lệnh, cái này ngươi cân nhắc qua không? Mà lại, ta mộ tập đều là nạn dân bên kia quân dự bị binh sĩ, bọn hắn đi theo ta cũng là vì báo thù, ta mang theo bọn hắn ra tiền tuyến, mang theo bọn hắn đi báo thù, có cái gì không đúng, chẳng lẽ nhất định để bộ đội của đế quốc chúng ta vừa lui lại lui, để bên này dân chúng lần nữa lọt vào đồ sát. Tư lệnh, ta không biết quân bộ là nghĩ như thế nào, ta cũng không có điện thoại của bệ hạ, nếu có, ta sẽ hỏi bệ hạ thiên hạ này. Hắn còn cần không? Không được liền lan trứng, không được chiếm hầm cầu không gảy phân. Hồ Hảo nói đến đằng sau, vô cùng lớn tiếng. Hồ Hảo, lời này cũng không thể nói. Giang Khải tại điện thoại bên kia lớn tiếng hô hào. Sợ cái gì? Bệ hạ đến bây giờ, ngoại trừ tuyên bố lệnh động viên chiến tranh đi ra qua, hắn còn quản qua cái gì rồi? Lão bách tính đều đã như thế bị tàn sát. Hắn còn tại chơi hắn quyền mưu. hắn vì lợi ích của mình, hắn không để ý dân chúng của chúng ta, đều mẹ kiếp hắn lúc nào còn chơi như thế, hắn còn có thể chơi mấy ngày. Hồ Hảo trong điện thoại hô. Hồ Hảo a Hồ Hảo, cái lời này không thể nói a. Giang Khải trong điện thoại khuyên Hồ Hảo nói. Ngươi sợ, ta không sợ, lão tử cũng không cầu hắn, lão tử cũng không trông cậy vào hắn. Hồ Hảo, ta còn sống một ngày, chính là chiến đấu, cùng liên quân chiến đấu, ta làm tướng quân cũng được, làm binh sĩ cũng được, đều là giống nhau. Cho nên, ngươi để cái kia Đường Tuấn Kiệt tới, ngươi nhìn ta dám chơi chết hắn không, nếu không ngươi liền mệnh lệnh bộ đội đến đánh ta, dù sao đế quốc cũng không quan tâm phòng tuyến, không quan tâm quốc thổ, càng thêm không quan tâm dân chúng. Hồ Hảo nói tiếp, Giang Khải ở bên kia nghe được. Trầm mặt không nói. Tư lệnh còn có chuyện gì hay không? Nếu như chính là chuyện này, cứ như vậy, bọn hắn ai muốn đến, liền đến. Hồ Hảo, ta không thể ngăn đón bọn hắn đến, nhưng là ta có thể ngăn đón bọn hắn đi. Nếu như không có những chuyện khác, ta phải bố trí phòng tuyến của ta. Hồ Hảo mở miệng nói. Ngươi nha, làm sao có thể xúc động như vậy à? Giang Khải đã cầm Hồ Hảo không có cách nào. Tuổi trẻ không xúc động, lúc nào xúc động. Lại nói, ta xúc động cũng không phải là vì chính ta. Hồ Hảo trả lời một câu nói, sau đó lập tức liền cúp điện thoại. Lúc này, Hồ Hảo mới phát hiện, những tham mưu kia nhóm tất cả đều nhìn Hồ Hảo. Bận bịu mình. Hồ Hảo đối những tham mưu kia nhóm nói. Hảo ca, quân bộ muốn bắt lại ngươi. Một cái tham mưu cao cấp thăm dò mà hỏi. Ừ, ta tự mình mộ tập bộ đội, trái với quy định của quân bộ. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ta liền nói chuyện này, khẳng định phiền phức, ngươi không phải muốn như vậy làm, hiện tại tốt đi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, chỉ vào Hồ Hảo nói. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, không có những bộ đội kia, đêm qua chúng ta liền toàn quân bị diệt, còn có hiện tại ngươi ở chỗ này nói chuyện với ta. Hồ Hảo chừng một chút Tiêu Toàn, mở miệng nói ra. Tiêu Toàn nghe được, sửng sốt một chút, thật đúng là như thế, nếu như không có triệu tập những bộ đội kia, bọn hắn căn bản là thủ không được nơi này, đêm qua thương vong, đều không chỉ một sư đoàn bộ đội. Nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn liền muốn mang ngươi đi. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nóng này hỏi. Để cho bọn họ tới a, dù sao chúng ta vẫn là phải trông coi, bọn hắn dám đến, ta liền làm gì, ta cùng lắm thì làm đào binh, chờ ta chỉ huy xong một trận, ta liền làm đào binh. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống.